có một tấm thẻ dính dính 37 chương 346 vô địch thánh giả gió nổi mây vần đường rồi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lệ Vân thánh giả. Ngay tại đường rồi ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm. Cửu ca thánh giả đã hướng phía vị kia nữ thánh giả một chỉ. Trầm giọng giới thiệu nói. Mà cái kia Lệ Vân thánh giả hướng phía đường rồi gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Cửu ca thánh giả tiếp lấy hướng một cái khác khuôn mặt thật thà nam tử trung niên nói, vị này là Đoái Trấn thánh giả. Cái kia Đoái Trấn thánh giả hướng phía đường rồi cười cười, một bộ rất là dễ dàng liên hệ bộ dáng. Đường rồi còn không có chuẩn bị nói chuyện. Cửu ca thánh giả nói, hiện tại chúng ta muốn xác định chuyện thứ ba, chính là đường rồi sự tình. Trên thực tế chuyện này, hẳn là tốt nhất xác định. Bởi vì đường rồi đã nắm giữ thánh giả lực lượng, cho nên chúng ta cần phải thừa nhận hắn thánh giả địa vị. Cửu ca thánh giả nói nơi đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Kể từ đó, ta tử kim chi thành thánh giả vị trí, liền có thêm một người. Lệ Vân thánh giả cùng Đoái Trấn thánh giả là gặp qua đường rồi chiến đấu. Dù sao lúc ấy đường rồi chính mình một cách đối chiến thiên phong thánh giả hai cái thánh giả. Chẳng những không có rơi xuống hạ phong, tương phản còn ở vào ưu thế. Sở dĩ bọn hắn gật đầu nói, đường dụ nắm giữ thánh giả chiến lực, như vậy hắn liền là chân chính thánh giả. Nắm giữ tử kim chi thành đối với thánh giả cung cấp hết thảy cung phụng. Lục Tâm La trên mặt lói lên một tia vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn đang tại vì cử linh thánh giả đệ tử cùng đường dụ ở giữa lựa chọn như thế nào mà lo lắng. Nhưng Diệt có nghĩ đến, sự tình kết quả dĩ nhiên là như thế này. Đường rồi vốn là liền cần phải danh liệt thánh giả bên trong. Nghĩ đến chính mình vừa mới xoắn suýt, Lục Tâm La minh bạch đối với việc này chính mình là uổng làm tiểu nhân. Cửu ca thánh giả đối với đường rồi như thế nào đối đãi, trong lòng cũng sớm đã nắm chắc. Chính mình lại ở nơi đó vòng thêm phỏng đoán, thực sự là đường rồi cũng không nghĩ tới. Cửu ca thánh giả dĩ nhiên cho mình như thế an bài. Đối với mình nắm giữ thánh giả vị trí, đường rồi cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Dù sao, hắn nhưng là đã đánh bại 2-3 cái thánh giả sao. Nếu như có thể đánh bại thánh giả người không thể trở thành thánh giả, cái kia thật sự chính là cười nhạo. Cửu ca thánh giả hướng phía Lục Tâm La khoát tay trận lại nói, Tâm La, ngươi đi bên ngoài chú ý một chút. Có một số việc chúng ta nơi này phải thật tốt thương lượng một chút. Lục Tâm La đối với loại này an bài lúc này lại là tia không chút nào phản kháng. Hắn hướng phía Cửu ca thánh giả mấy người thi lễ một cái, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Đường dụ, ngươi bây giờ nhất muốn làm là cho mình lên một cái xưng hào. Tỉ như ta cái này Cửu ca thánh giả cùng Lệ Vân thánh giả đều là xưng hào, mà không phải chúng ta tên vốn là. Cử linh thánh giả đại nhân cũng giống như thế. Cái danh xưng này có thể ngươi chính mình lấy, cũng có thể để tử kim chi thành thương nhị ra. Ngươi từ bên trong lựa chọn một cái. Cửu ca thánh giả nói đến chỗ này, trầm ngâm một chút nói, đây cũng là ta tại sao muốn để người kế thừa cử linh thánh giả danh hiệu nguyên nhân. Đường dụ vốn là cho rằng Cửu ca thánh giả làm như vậy là vì trấn an cử linh thánh giả một mạch võ giả. Hiện tại xem ra, hắn là vì đem cử linh thánh giả cái danh hiệu này lưu truyền xuống. Cái danh hiệu này có thể lên tác dụng rất lớn. Đối với mình lên cái gì danh hiệu, đường dụ thật đúng là nhất thời ở giữa nghĩ không tốt. Dù sao lên danh hiệu cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tại do dự sát na về sau, đường dụ liền trầm giọng nói, nếu không chờ tử kim chi thành bên kia thương nhị tốt, ta chọn một đi. Cũng tốt. Cửu ca thánh giả nhìn xem đường dụ, đàm thở dài một hơi nói, nếu như không phải cố kỵ một chút mặt mũi vấn đề, ta cảm thấy đường dụ gọi là vô địch thánh giả rất không tệ. Dù sao đường dụ còn trẻ như vậy, liền đã có thành tựu hiện tại. Lệ Vân thánh giả trùng điệp lườm Cửu ca thánh giả liếc mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý kia xác thực rất minh bạch. chính là đối với vị này đồng bạn lên danh hiệu bản lĩnh biểu thị khinh bỉ. Về phần Đoái Trấn Thánh Giả, lại là cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Đường Dụ đối với Vô Địch Thánh Giả cái danh xưng này, đồng dạng là trong lòng chửi bậy không thôi. Cái này xưng hào không nói những cái khác, rất là dễ dàng để người ghi hận. Ta nhìn vẫn là lại thương nghị một chút đi, cảm thấy Cửu Ca Thánh Giả không đáng tin cậy, Đường Dụ trầm giọng nói. Cửu Ca Thánh Giả gật đầu nói, chuyện của ngươi ngươi làm chủ. Nói đến đây, hắn nghiêm sắc mặt nói, hiện tại chúng ta muốn nói sự tình, là chúng ta cùng Mân Côi Chi Thành cùng Ấy Lam Chi Thành sự tình. Có Cử Linh Thánh Giả đại nhân tại, Ấy Lam Chi Thành vị kia tuyệt độ không dám động. Hiện tại Cử Linh Thánh Giả lão nhân gia ông ta đã rời đi, ta chỉ sợ hắn có thể sẽ không quá sống yên ổn. À, vừa mới còn trên mặt nụ cười Lệ Vân Thánh Giả cùng Đoái Trấn Thánh Giả thần sắc cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ đến chuyện này. Đường Dụ mặc dù tại vương giả thời điểm đọc không ít từ Kim Chi Thành tư liệu, nhưng là có nhiều thứ lại là cùng tư liệu không tầm thường. Lúc này nghe Cửu Ca Thánh Giả nói bí ẩn, hắn càng là có chút sờ không được đầu não. Bất quá hắn cũng không hỏi, hắn tin tưởng chuyện này Cửu Ca Thánh Giả nhất định sẽ nói cho mình nghe. Đường Dụ, ngươi biết Ấy Lam Chi Thành có mấy cái thánh giả sao? Giống như Đường Dụ suy nghĩ trong lòng, Cửu Ca Thánh Giả trầm giọng hướng phía Đường Dụ hỏi. Không phải hai cái sao? Đường Dụ mặc dù biết chính mình đạt được tư liệu cần phải có vấn đề, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi. Câu trả lời của ngươi không thể nói sai, thế nhưng là ngay tại Cửu Ca Thánh Giả lúc nói chuyện, bọn hắn chỗ hư không đột nhiên một trận oanh minh. Ở đây oanh minh bên trong liền gặp một cây kim sắc nhánh cây vượt qua hư không mà đến, xuất hiện ở Đông Nhạc Thần Sơn đỉnh núi. Đối với cái này vượt không mà đến nhánh cây, Đường Dụ cũng không xa lạ gì. Cái này là vừa vặn rời đi Kim Tùng Tử. Lúc này Kim Tùng Tử đột nhiên đến, để Đường Dụ từ trong lòng sinh ra nhất định có chuyện gì cảm giác. Cửu Ca Thánh Giả chờ mặc dù biết Kim Tùng Tử mấy cái hóa linh một mạch tồn tại, nhưng là giờ phút này Kim Tùng Tử đột nhiên xuất hiện, vẫn là để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Cũng không phải Kim Tùng Tử hình thái, thực sự là Kim Tùng Tử xuất hiện phương thức, thực sự là quá để người từ trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Đường Dụ, ba ngày sau chúng ta tam phương ngay tại cách này Đông Nhạc Thần Sơn hội minh, cộng đồng nghiên cứu thì lại đối phó những hải thú kia đại quân. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Kim Tùng Tử lại đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ truyền đạt về sau, liền vô thanh vô tức biến mất tại hư không bên trong. Cửu Ca Thánh Giả mấy người đều không có tới cùng cái kia Kim Tùng Tử đối thoại. Kim Tùng Tử liền đã thu hồi chính mình thân cảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Vượt qua hư không năng lực sao? Cửu Ca Thánh Giả tại Kim Tùng Tử sau khi rời đi, thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề nói. Lệ Vân Thánh Giả cùng Đoái Trấn Thánh Giả thần sắc đồng dạng vô cùng khó coi. Bọn hắn mặc dù không có cùng Kim Tùng Tử giao thủ, lại đã có một loại chính mình không phải Kim Tùng Tử đối thủ cảm giác. Nếu để cho bọn hắn thật cùng Kim Tùng Tử động thủ, như vậy một trận chiến này chỉ sợ thật là không có cách nào đánh xuống. Lần này tam phương hội minh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trầm ngâm trong nháy mắt, Cửu Ca Thánh Giả nói, trong này chỉ sợ muốn liên lụy tới một chút đến quan trọng muốn lợi ích. Đoái Trấn Thánh Giả nói, chúng ta bây giờ tại nơi này suy đoán cũng không có cái gì dùng ra, không bằng trước cùng cái khác hai thành thánh giả thương nghị một chút, sau đó mới quyết định. Cũng tốt, Cửu Ca Thánh Giả gật đầu nói, ta trước cùng bọn hắn liên lạc một chút, xem bọn hắn chuẩn bị làm thế nào. Thánh giả với tư cách vì nhân tộc mạnh nhất chiến lực, có vật phẩm không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cửu Ca Thánh Giả trực tiếp lấy ra máy truyền tin của mình, cùng Ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành phương diện liên hệ. Khi Cửu Ca Thánh Giả đem Kim Tùng Tử ý tứ truyền đạt qua về sau, hắn đạt được đáp lại, lại làm cho hắn nhíu mày. Thế nào, có phải là bọn hắn hay không song phương không định tham gia? Lệ Vân Thánh Giả nói, vẫn là bọn hắn chuẩn bị chính mình đến chủ đạo lần này đàm phán. Đều không phải. bọn hắn song phương đều tham gia. Mà lại lần này hội minh, bọn hắn có ý tứ là dựa theo chúng ta dĩ vãng quy củ, vẫn như cũ có chúng ta từ Kim Chi Thành đến chủ đạo. Cửu ca thánh giả thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Bọn hắn nói, Cử Linh thánh giả mặc dù đã đi, nhưng là bọn hắn tuyệt đối tuân thủ dĩ vãng cùng ước định giữa chúng ta. Nghe được câu này, Lệ Vân thánh giả trong lời nói mang theo một tia trào phúng mà nói. Biết sự tình khó thực hiện, lúc này mới đem sự tình đẩy đi tới. Ta xem bọn hắn rõ ràng chính là hy vọng để ngươi đối với việc này ngã té ngã, từ đó để bọn hắn danh chính ngôn thuận, trở thành ba thành chủ minh. Hừ, Cử Linh thánh giả đại nhân tại thời điểm cũng chưa từng gặp qua bọn hắn như thế nhu thuận. Lệ Vân thánh giả đem nhu thuận như vậy đều dùng tới, có thể thấy được hắn đối với hai thành thái độ vô cùng khó chịu. Mà Đoái Trấn thánh giả thì nói, bọn hắn mặc dù là cố ý đem chúng ta đẩy đi ra, nhưng là từ các thành ở giữa ước định đến nói, bọn hắn làm cũng không tính là sai. Dù sao chúng ta kế thừa Tử Kim Chi Thành, kế thừa Cử Linh thánh giả danh vị. Hừ, nói thật dễ nghe, ai không biết bọn hắn một mực đang giở trò. Lệ Vân thánh giả đang khi nói chuyện lạnh lùng nói, ta cảm thấy chúng ta không nên coi trọng bọn hắn như vậy, hiển cho chúng ta một mực cần bọn hắn. Cửu ca thánh giả hướng phía Đàm Cấu Ngày nhìn sang nói, Đường Dụ, ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta có làm hay không? Đã đẩy không xong, như vậy chúng ta liền đi lần này hội minh, nhìn xem hung thú bộ tộc cùng hóa linh bộ tộc đến tột cùng là đánh dạng gì chủ ý. Đường Dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn như tùy ý nói. Cửu ca thánh giả nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chiếu cố hung thú bộ tộc cường giả cùng vị này Kim Tùng Tử, xem hắn đến tột cùng mục tiêu là cái gì. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, bất quá ở đây trong vòng ba ngày đã có không ít người cảm ứng được nhân tộc cùng hung thú bộ tộc ở giữa biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất một chút chính là tại nhân tộc thành dưới đất xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, trên cơ bản đã không có hung thú ra mưu. Mặc dù 10 dặm phạm vi cũng không phải là quá lớn, nhưng lại để không ít thành dưới đất võ giả hoan reo hò không thôi. Thành dưới đất bên trong mặc dù an toàn, nhưng là quanh năm dựa vào hỏa diễm cùng điện đến chiếu sáng, vẫn như cũ để người rất khó chịu. Hiện tại cuối cùng có thể cẩn thận rời đi thành dưới đất, mà theo từng tòa thành dưới đất bắt đầu có người đi tới, không ít người ánh mắt cũng bắt đầu tụ tập lần này tam tộc hội minh bên trên. Mặc dù là hội minh, nhưng là lẫn nhau ở giữa ước định, cuối cùng sẽ đối với một phương có lợi, một phương vô lợi, thậm chí tại một chút phương diện sẽ còn xuất hiện tổn thất. Nhân tộc có Cử Linh thánh giả thời điểm còn khó mà chiến thắng hung thú bộ tộc, bây giờ không có Cử Linh thánh giả, lần này hội minh lại nên tình huống như thế nào đâu. Ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 347 thần sơn chi hội. Hai bên đặt cược La Cô Phi đứng tại Đông Nhạc thần sơn bên ngoài, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kích động. Mặc dù hắn là vương giả, nhưng xưa nay đều chưa từng đến qua cái này Đông Nhạc thần sơn. Thế nhưng là với hắn mà nói, cái này Đông Nhạc thần sơn danh khí thế nhưng là như sấm bên tai. Hắn nghe nói rất nhiều, mà chân chính để hắn đối với Đông Nhạc thần sơn chú ý còn có một chuyện, đó chính là vài ngày trước trăm ngọn kim đăng nhịp thiên đoạt mệnh. Mặc dù một lần kia nhịp thiên đoạt mệnh thất bại, nhưng lại để hung thú bộ tộc tổn thất nặng nề. Nếu không phải cuối cùng hóa linh một mạch xuất hiện, nói không chừng hung thú bên trong mạnh nhất vì kia ám ảnh thánh giả đều đã ngòm củ tỏi. Hiện tại Đông Nhạc thần sơn mặc dù không có trăm ngọn kim đăng, nhưng là một cỗ ung dung hơi thở mạnh vẫn như cũ để hắn cảm xúc bành trướng. Xin hỏi ngài là La Cô Phi đại nhân sao? Ngay tại La Cô Phi bùi ngùi mãi thôi thời điểm, một cách nhìn qua tu vi là ngũ phẩm võ giả trầm giọng hướng phía hắn hỏi. La Cô Phi nhìn xem cái này rõ ràng là đến từ Tử Kim Chi Thành người trẻ tuổi, gật đầu nói, ta chính là La Cô Phi. La Cô Phi đại nhân, Ngày chút thời gian trước xin gặp mặt đường rồi thánh giả. Thánh giả hiện tại vừa vặn có thời gian. Mời ngài đi qua một chuyến. Tốt, ta liền tới đây. La Cô Phi trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Đi theo người tuổi trẻ kia, La Cô Phi rất nhanh liền đi tới một tòa cử đại doanh trướng trước. Tại La Cô Phi chuẩn bị đi vào doanh trướng thời điểm, đường rồi đã đi ra nói. La Cô Phi đại nhân, đã lâu không gặp. La Cô Phi nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, đôi mắt bên trong mặc dù có thích thú, nhưng là lúc này trong lòng của hắn nhiều nhất, nhưng vẫn là khó mà tin tưởng. Chút thời gian trước, khi người trẻ tuổi này rời đi thời điểm, tu vi của hắn cũng chính là có thể địch nổi vương giả. Nhưng là bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền đã thành thánh giả bên trong một thành viên. Mặc dù Mân Côi Chi Thành hai vị thánh giả có thể kết luận, đường dù còn không có ngưng tụ thánh huyết. Thế nhưng là cái này lại có quan hệ gì, chỉ cần nắm giữ thánh giả thực lực. Đó chính là thánh giả nhìn thấy đường rồi nháy mắt. La Cô Phi liền đem trong lòng mình những không thiết thực kia đồ vật ném tới một bên. Một mực cung kính hướng phía đường rồi hành lễ nói. La Cô Phi gặp qua đường rồi đại nhân. Ha ha ha, đại nhân đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đường rồi tùy tiện cười, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem La Cô Phi nâng. Hắn cùng La Cô Phi giao tình mặc dù không nhiều, nhưng là La Cô Phi đối với hắn dù sao cũng không tệ lắm. Sở dĩ đường dụ từ trong lòng đối với La Cô Phi tồn tại một loại tôn trọng. La Cô Phi đại nhân, chúng ta đều là lão bằng hữu, ngươi vẫn là gọi ta đường dụ liền tốt. Dạng này mới lộ ra không khách khí. Đường dụ để La Cô Phi trong lòng đại hỉ. Hắn mặc dù là vương giả, nhưng cũng không phải là phong hào vương giả, cũng không phải đại viên mãn vương giả. Ở trong mắt thánh giả, giá trị của hắn vô cùng có hạn. Đừng nói là Tử Kim Chi Thành thánh giả, coi như tại bọn hắn Mân Côi Chi Thành thánh giả trong mắt, hắn cũng không phải là ếp không thể thiếu tồn tại. Hiện tại có một cái thánh giả nguyện ý đem hắn xem như lão bằng hữu, chuyện này với hắn vô cùng trọng yếu. Đường dụ đại nhân, ngài vẫn là xưng hô ta La Cô Phi. Đương nhiên, nếu như ngài lại xưng hô ta là đại nhân, vậy sau này ta thật là không có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt ngài. Hai người khách sáo vài câu, La Cô Phi liền đi vào đường rủ chuyên môn trong đại trướng. Hai người tại nói một chút phân biệt về sau tình huống về sau, đường rủ liền cười nói, La Cô Phi đại nhân, ngài lần này tới thấy ta không chỉ là vì ôn chuyện à. Đường dụ đại nhân, ta lần này đúng là phụng mệnh mà tới. La Cô Phi cũng là không giấu riêng, hắn trầm giọng nói, ấy Lam Chi Thành phong bảo thánh giả cố ý tiếp nhận cử linh thánh giả rời đi về sau vị trí, hắn hy vọng có thể lấy được cho chúng ta Mân Côi Chi Thành ủng hộ. Phong bảo thánh giả chính là vị kia vẫn giấu kín tại ấy Lam Chi Thành thánh giả. Hắn tồn tại cũng chính là thánh giả cấp bậc tồn tại mới rõ ràng. Năm đó vị này phong bảo thánh giả vừa mới trở thành thánh giả về sau, đã từng tìm nhân tộc đại bộ phận thánh giả luận bàn qua, cơ hồ toàn bộ thủ thắng. Sở dĩ nói cơ hồ toàn bộ thủ thắng, là bởi vì hắn cuối cùng đi đến Tử Kim Chi Thành, gặp được Cử Linh thánh giả, cả hai thậm chí đều không có chiến, biết chính mình có khoảng cách Cử Linh thánh giả, liền chủ động lựa chọn rời đi. Hiện tại Cử Linh thánh giả rời đi, không ít người cũng bắt đầu cảm thấy vị này phong bảo thánh giả đã trở thành nhân tộc thánh giả bên trong đệ nhất nhân. Các ngươi Mân Côi Chi Thành là thái độ gì? Mặc dù đã biết Mân Côi Chi Thành thái độ, nhưng là đường rủ vẫn là cười nói, hai chúng ta vị thánh giả rất mâu thuẫn. La Cô Phi trầm giọng nói, một vị cùng phong bảo thánh giả quan hệ không tệ, ủng hộ phong bảo thánh giả, một vị khác cảm thấy Tử Kim Chi Thành những năm này làm phi thường tốt, hắn ủng hộ Tử Kim Chi Thành. Nhìn xem La Cô Phi thần sắc, đường dụ trong lòng hiểu rõ cái này Mân Côi Chi Thành thái độ, đó chính là bên nào cường đại, Mân Côi Chi Thành ủng hộ một bên nào. Nhưng là từ Mân Côi Chi Thành trong động tác, đường dụ có thể cảm giác được, hắn trên cơ bản là đã lựa chọn phong bảo thánh giả. Dù sao, vị này nắm giữ phong bảo phá diệt pháp môn thánh giả, không là bình thường cường đại. Hướng về phía La Cô Phi cười cười về sau. Đường Dụ liền trầm giọng nói. Ta tin tưởng lần này hội minh về sau. Hai vị thánh giả sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. La Cô Phi không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà như thế tự tin. Nhưng là hắn lại cảm thấy. Đường Dụ có cái này tự tin tiền vốn. Cúi đầu dựa vào dũng khí, ngẩng đầu nhìn thực lực. Với tư cách gần vài chục năm nay, nhân tộc duy nhất tân tấn thánh giả, Đường Dụ cũng có loại này cuồng ngạo tiền vốn. Đường Dụ đại nhân, ta nghe nói lần này tam tộc hội minh sẽ có một loại thực lực biểu hiện. Bất luận là hung thú bộ tộc vẫn là hóa linh bộ tộc, đều sẽ thể hiện ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Từ đó lần này hội minh ở bên trong lấy được chỗ tốt lớn nhất. La Cô Phi nói, các ngươi nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Dù sao quan hệ này đến chúng ta ba thành lớn nhất lợi ích. Đường Dụ biết, La Cô Phi lúc này còn có một câu chưa hề nói. Đó chính là nếu như lần này Tử Kim Chi Thành biểu hiện quá kém. Như vậy liền sẽ cho Phong Bảo Thánh Giả cùng ấy Lam Chi Thành nổi lên cơ hội. Mân Côi Chi Thành chỉ sợ cũng phải bởi vì lần này biểu hiện mà làm ra cuối cùng quyết đoán. Đường Dụ cười cười nói, La Cô Phi đại nhân xin yên tâm, chuyện này trong lòng ta biết rõ. Đưa tiến La Cô Phi, Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. La Cô Phi đây là đại biểu cho Mân Côi Chi Thành tới. Mặc dù nhìn hiện tại Mân Côi Chi Thành địa vị rất siêu thoát. Nhưng là trên thực tế, cái này Mân Côi Chi Thành càng nhiều hơn chính là không làm sao. Một loại không có thực lực không làm sao. Nếu như Mân Côi Chi Thành có thực lực kia, như vậy bọn hắn liền sẽ không như vậy hai bên đặt cược. Đối với lần này hội minh đến tột cùng biểu hiện ra dạng gì thực lực, Cửu Ca Thánh Giả chờ còn không có làm ra quyết định. Không phải bọn hắn lựa chọn quá nhiều khó mà lựa chọn, mà là lựa chọn của bọn hắn quá ít, không bỏ ra nổi một cái ra dáng phương án tới. Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với việc này, hắn cũng không có phát biểu cái gì quá lớn ngôn luận. Dù sao hắn tại thánh giả bên trong cũng chính là một người mới. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, Đường Dụ lúc này trong lòng lớn nhất ý niệm chính là cách thánh giả còn kém cái gì. Hắn đối với các loại pháp tắc trường khống đều đã đến đại viên mãn tình trạng. Thế nhưng là mượn nhờ trăm ngọn kim đăng lực lượng vẫn không có trở thành thánh giả. Ở trong đó cố nhiên có nhân vì hỗn nguyên bất diệt thân thu nạp quá nhiều năng lượng, đồng dạng cũng là bởi vì hắn tích lũy không đủ. Xem ra chính mình gián pháp tắc vẫn là quá thiếu một chút. Tại tam tộc hội minh trước đó, nhân tộc thánh giả tổ chức một lần tụ hội. Ở đây trận tụ hội bên trong, Đường Dụ không có nhìn thấy vị kia Phong Bảo Thánh Giả, mà là gặp được ấy Lam Chi Thành hai vị khác thánh giả. Mặc dù Phong Bảo Thánh Giả không có tới, nhưng là Cửu Ca Thánh Giả vẫn là không thể không hỏi một chút vị này thánh giả tình huống. Mà ấy Lam Chi Thành hai vị thánh giả đối với Phong Bảo Thánh Giả chưa tới lý do thoái thác là Phong Bảo Thánh Giả đang lúc bế quan. Từ hai vị thánh giả trên nét mặt, người ở chỗ này đều có thể đủ cảm thấy Phong Bảo Thánh Giả cũng không phải là không có đến. Hắn chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi một cách một tiếng hót lên làm kinh người, uy hiếp tứ phương, từ đó tiếp trưởng Cử Linh Thánh Giả lưu lại địa vị thời cơ mà thôi. Hiện mà nay Cử Linh Thánh Giả vừa mới vẫn lạc, lại thêm hóa linh một mạch xuất hiện, cùng những hải thú kia uy hiếp, đây hết thảy hội tụ vào một chỗ, để vị kia Phong Bảo Thánh Giả nghĩ phải thừa kế Cử Linh Thánh Giả vị trí phương pháp không thể không bí ẩn một chút. Bất quá mặc dù bí ẩn, lại cũng khó có thể hóa giải. Bởi vì muốn hóa giải loại thủ đoạn này, vậy sẽ phải xuất ra tương ứng thực lực. Chúng ta điều tra một chút, phát hiện hải vực thật đang thôn phệ chúng ta sinh tồn lục địa diện tích. Mân Côi Chi Thành vị kia tham gia Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong đại chiến thánh giả lo lắng trọng trọng nói, mặc dù lục địa đang khuyết đại, nhưng là rất nhiều vốn phải là lục địa sơn nhạc đã chạm vào trong nước biển. Chúng ta dĩ vãng chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng không có hướng địa phương khác nghĩ. Hiện tại trải qua hóa linh bộ tộc nhắc nhở, mới phát hiện trong này ẩn tàng huyền cơ. Dựa theo chúng ta tiến hành tỷ lệ suy tính, từ hạt năng lượng xuất hiện đến bây giờ, lục địa diện tích vốn phải là hiện tại một lần, nhưng là bây giờ đã có một nửa diện tích biến thành hải vực. Mặc dù tại chủ minh bên trên, ba cái thành trì mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là đối mặt quan hệ này đến tộc quần tồn vong đại sự, lại là ai cũng không dám xem thường. Lại còn nhiều như vậy, cửu ca thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Dựa theo cửu ca thánh giả ý nghĩ, bị hải vực thôn phệ lục địa tối đa cũng chính là 2-3 thành, lại không nghĩ tới dĩ nhiên đã một nửa đều đã bị hải vực thôn phệ. Mà bọn hắn đối với loại này thôn phệ lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù linh năng khôi phục, người ở trong nước sinh hoạt cũng không phải là không được, nhưng là nếu quả như thật toàn bộ lục địa đều bị nước biển bao phủ, nhân tộc có thể sinh tồn không gian liền sẽ thay đổi càng hẹp hòi, thậm chí còn có chút vượt qua. Cái kia Mân Côi Chi Thành thánh giả nói, ta vừa mới nhận được tin tức thời điểm cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Cửu ca thánh giả bọn người ở tại trầm ngâm một lúc sau, liền đối với lần này tam phương hội minh sự tình làm ra quyết đoán. Quyết định tại hiện ra thực lực thời điểm, lấy cái kia tại Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong thi triển tổ lực phục ma trận làm chủ. Đối với lần này hiện ra thực lực mục tiêu, cửu ca thánh giả cũng không có đem hóa linh bộ tộc định là so sánh tiêu chuẩn, mà là đem mục tiêu đặt ở hung thú bộ tộc bên trên. Cùng hung thú bộ tộc hiện ra thực lực không sai biệt lắm, là đủ cam đoan nhân tộc địa vị. Ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 348 phong thiên tuyệt địa diễn hóa thần quốc tam tộc hội minh. Đối với tam tộc đến nói mặc dù là nhất đại sự, nhưng là có thể tham gia lần này hội minh lại cũng không là quá nhiều. Điện thoại bưng tối thiểu nhất nhân tộc có thể tới tham gia lần này hội minh, trừ trẻ tuổi một đời một chút tinh anh bên ngoài, ít nhất cũng là vương giả. 200 tên vương giả, đây đắt là nhân tộc sở hữu ẩm tàng đều lấy ra mức cực hạn. Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong, phong quang vẫn như cũ. Tại cửu ca thánh giả chờ bát đại thánh giả dẫn sắt dưới, nhân tộc cường giả dẫn đầu đi vào Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong ngày dương dưới đỉnh. Mặt trời như thác nước, tung xuống vô tận kim quang cuồn cuộn linh khí. Ở đây liệt nhật phong vị trí, càng là tạo thành một mảnh màu tím sáng mây. Bẩm báo chư vị thánh giả, hung thú bộ tộc không có xuất hiện. Có phụ trách thu thập tin tức thánh giả trầm giọng hồi bẩm nói. Cửu ca thánh giả mấy người thần sắc đều đã sinh ra một tia ngưng trọng. Đối với cửu ca thánh giả bọn hắn đến nói, theo đối với lục địa tình huống phán đoán, bọn hắn cảm thấy hóa linh bộ tộc đối với kết minh đề nghị tuyệt đối không phải nói ngoa. Hiện tại hai tộc đều không có đến, đó chỉ có thể nói một chút, đó chính là bọn chúng đối với lần này tụ hội đều có chính mình chuẩn bị. Hoặc là nói bọn chúng muốn hiện ra thực lực so nhóm người mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù đường dụ liên thủ với cử linh thánh giả đã để nhân tộc ở phương diện này đạt được một cách bình đẳng vị trí, nhưng là nếu như về sau thực lực sai biệt quá lớn, như vậy cái này bình đẳng vị trí chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái đàm tiếu. Đến rồi đường dụ đối với không gian cảm giác không phải người bình thường có thể so sánh được. Tại hạ thuộc hồi bẩm sát na, đường dụ liền cảm thấy không gian một cơn chấn động. Nương theo lấy đường dụ, tư không nháy mắt bị xé nứt, liền gặp ám ảnh thánh giả đã cái thứ nhất bay ra. Tại hiển lộ chính mình chân thân về sau, ám ảnh thánh giả cũng không tiếp tục ẩn giấu hình dạng của mình. Lúc này nó thân thể khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân vảy màu đen, giống như tốt nhất tinh kim làm thành giáp trụ. Không nói những cái khác, liền nói nó phá toái hư không mà đến, liền đã vững vàng áp chế nhân tộc võ giả. Chứ đừng nói chi là ngay tại nó đến sát na, vô số huyết khí phun trào, cái kia ám ảnh thánh giả đỉnh đầu tạo thành một cái cử đại cử thú hư ảnh. Cái này cử thú nhìn qua thân thể giống như ám ảnh thánh giả, nhưng lại nhiều thêm một đôi sừng rất dài, đen nhánh quang mang, lộ ra càng thêm điên cuồng cùng tràn đầy sát khí. Cửu ca thánh giả bọn người ở tại cảm ứng được cái kia dù gì cử thú nháy mắt, đã cảm thấy tâm thần run lên. Bọn hắn cảm thấy cái này cử thú dĩ nhiên áp chế bọn hắn đối với thiên địa cảm giác. Cải thiên hoán địa thánh giả trưởng khống thiên địa, mà đặt chân thần vực thì có thể cải thiên hoán địa. Hiện tại cái này hung thú đã đạt đến cải thiên hoán địa tình trạng. Ám ảnh thánh giả không có lên tiếng. Nó chỉ là mang theo hung thú bộ tộc, lặng lặng trôi nổi trong hư không, tựa như đang đợi cái gì. Cửu ca thánh giả nhìn xem cái kia sát khí ngất trời, đôi mắt bên trong lóe lên một chút ảm đạm. Cái kia tổ lực trận pháp mặc dù không tệ, nhưng là cùng hung thú bộ tộc dùng huyết khí pháp tắc ngưng tổ mà thành thần cấp thú ảnh so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Dù sao, bọn hắn biểu thị ra lực lượng, cũng chính là thánh giả đỉnh phong. Thế nhưng là ám ảnh thánh giả chờ hung thú bộ tộc cường giả, sử dụng lại là vượt qua vương giả cấp bậc lực lượng. Mặc dù nhiều như vậy hung thú huyết khí lại thêm bí pháp tụ tập hư ảnh trên thần chi lĩnh vực, cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là nó dù sao cũng là thần chi lĩnh vực. Nhân tộc nếu như ở phương diện này biểu hiện được quá kém cái kia. Trầm ngâm nháy mắt, cửu ca thánh giả liền đã có quyết định. Mặc dù hắn không nguyện ý tại cử linh thánh giả thi cốt chưa lạnh thời điểm, liền đem cử linh thánh giả thật vất vả tranh thủ đến đồ vật giao ra. Nhưng là đây là chuyện không có cách nào. Đã không gánh nổi còn không bằng thống thống khoái khoái giao ra. Si Dơn thánh giả, phiền phức giúp ta liên lạc một chút phong bạo thánh giả. Cửu ca thánh giả trầm giọng nói, ta biết hắn ở đây. Si Dơn thánh giả lúc này thần sắc cũng rất khó nhìn. Hắn đồng dạng cảm nhận được cái kia hung thú hư ảnh. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này, để hắn tại đối mặt cái kia hung thú hư ảnh thời điểm, trong lòng liền chột dạ. Mặc dù song phương là minh hữu, nhưng là lúc sau nhân tộc chỉ sợ muốn bị hung thú bộ tộc áp một đầu. Không, phải nói áp mấy đầu. Cửu ca thánh giả trong lời nói ý tứ, Si Dơn thánh giả trong lòng minh bạch. Hắn nhìn xem cái kia hung thú, lắc đầu nói, cửu ca thánh giả, ta liên lạc không được phong bảo thánh giả. Hắn đang bế quan mấy chữ. Si Dơn thánh giả nói năng có khí phách, liền tựa như bảo phong thánh giả thật đang bế quan đồng dạng. Mà cửu ca thánh giả thì dùng truyền âm thủ đoạn nói, hắn có phải hay không đang bế quan, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng. Đều loại thời điểm này, hắn còn chơi cái gì bế quan. Đem sự tình nói rõ ràng, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Lần này quan hệ đến chúng ta tộc quần địa vị, ngươi cần phải minh bạch. Coi như nói tam phương là minh hữu, nhưng là thực lực chinh lịch, lại để chúng ta tại trong liên minh cùng cách khác hai bên địa vị tồn tại to lớn khác biệt. Chúng ta từ Kim Chi Thành có thể đề cử bảo phong thánh giả trở thành cử linh thánh giả người kế nhiệm. Nói ra câu nói này, cửu ca thánh giả đã cấp ra lớn nhất thành ý. Si Dơn thánh giả trầm ngâm sát na, liền không nói gì, mà là thần sắc nghiêm túc nhìn xem hư không. Rất hiển nhiên hắn đang cùng phong bảo thánh giả liên hệ. Cửu ca thánh giả cũng không có đối với hắn quấy rầy, bởi vì cửu ca thánh giả trong lòng rõ ràng, hiện tại sự tình cũng không phải Si Dơn thánh giả có thể quyết định. Có thể quyết định chuyện này người chỉ có vị kia phong bảo thánh giả. Hy vọng phong bảo thánh giả chuẩn bị thủ đoạn có thể dùng. Cửu ca thánh giả trong lòng cầu nguyện. Nhưng là hắn đạt được đáp án, lại cũng không là hắn muốn. Ngươi nói cái gì? Cửu ca thánh giả mắt thấy Si Dơn thánh giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Bảo phong thánh giả đã trở về bế quan, ngay tại vừa rồi ám ảnh thánh giả mấy cái xuất hiện thời điểm. Si Dơn thánh giả buông tay, nhẹ nhàng nói. Cửu ca thánh giả nhìn xem Si Dơn thánh giả, hy vọng có thể từ Si Dơn thánh giả đôi mắt bên trong nhìn ra một chút chính mình hy vọng có thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng là rất đáng tiếc, Si Dơn thánh giả vô cùng bình tĩnh, liền tựa như hết thảy đều cùng hắn không có có quan hệ gì. Si Dơn thánh giả, bảo phong thánh giả chuẩn bị thủ đoạn, nhất định mạnh hơn chúng ta. liền xem như hắn so ra kém hung thú bộ tộc, tối thiểu nhất có thể cho chúng ta vãn hồi một chút mặt mũi. Đem chính mình tức giận trong lòng đè ép áp, Cửu ca thánh giả nói, nếu như hắn còn có cái gì yêu cầu, chúng ta có thể đàm. Si Dơn thánh giả thần sắc đạm mạc mà nói, phong bảo thánh giả là sẽ không xuất thủ. Không, nhưng bởi vì chuẩn bị cho hắn thủ đoạn so với hung thú bộ tộc kém rất nhiều. Càng bởi vì các ngươi thua cái này một trận, đối với hắn càng có chỗ tốt. Ngươi không cảm thấy sao? Cửu ca thánh giả lắc đầu. Hắn sở dĩ không nguyện ý đem cử linh thánh giả lưu lại địa vị giao ra, trừ từ tử kim chi thành phương diện cân nhắc, cũng là bởi vì vị này phong bảo thánh giả tính cách cùng cử linh thánh giả so sánh, thực sự là ngày đêm khác biệt. Hắn sợ chính mình một khi giao ra, như vậy đối với nhân tộc, đối với cả tòa tử kim chi thành, đều là một tràng tai nạn. Hiện tại, vị này phong bảo thánh giả lựa chọn, lần nữa ấm chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía hư không đột nhiên tựa như đọng lại. Liền xem như thân là thánh giả, dưới loại tình huống này, cũng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Bởi vì dưới loại tình huống này, hắn cảm giác chính mình không có phản kháng chút nào lực lượng. Ngay tại Cửu ca thánh giả sắc mặt đại biến thời điểm, một tiếng bàng bạc thú sống trong hư không quanh quẩn. Theo cái này tiếng sống, ám ảnh thánh giả chờ hung thú bộ tộc cường giả gần như đồng thời nói, gặp qua hóa linh một mạch các vị thánh giả. Tiếng quát bên trong, từng cây đại thổ cử đằng quang ảnh xuất hiện trong hư không. Mặc dù những này hóa linh một mạch thánh giả thần quang khác nhau, nhưng là từ trên thân chúng phát ra khí thế đều cực kỳ cường đại. Đối với cái này hóa linh một mạch thánh giả số lượng, Cửu ca thánh giả mấy người cũng vô cùng chú ý. Ánh mắt của hắn để hắn nháy mắt cũng đã đem những này đại thổ cử đằng số lượng đếm một lần. 36 cái hóa linh bộ tộc lại có 36 cái thánh giả, liền xem như đem nhân tộc toàn bộ thánh giả đều cộng lại, cũng cùng hóa linh bộ tộc chênh lệch nhiều. Chứ đừng nói chi là những này hóa linh một mạch thánh giả biểu hiện ra thực lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Những cử đằng kia đại thổ bên trên gần như đồng thời nổi lên khuôn mặt. Khuôn mặt của bọn nó cho người ta một loại vô cùng cứng nhắc cảm giác. Tốt một cái tù lực hợp thần. Nói chuyện chính là Kim Tùng Tử, liền nghe hắn trầm giọng nói, chúng ta cũng diễn hóa một cách đi. Kim Tùng Tử lời vừa mới ra khỏi miệng, từng đạo pháp tắc chi lực từ 36 cái cử đằng đại thổ bên trên đồng thời dâng lên. Những này pháp tắc chi lực trong hư không nháy mắt hội tụ thành một cái khoảng chừng vạn trượng phạm vi thần quốc. Thần quốc bên trong đại thổ như rừng, dây leo như dao long, thảo như lợi kiếm. Cùng hung thú bộ tộc cái kia thần cấp hung thú hư ảnh tương đối, cự đằng đại thổ diễn hóa xuất thần quốc không biết mạnh bao nhiêu. Rất đến cuối cùng, mỗi một khỏa đại thổ đằng sau cũng bắt đầu xuất hiện một cái tiểu không gian. 36 cái tiểu không gian kết nối chủ không gian, cho người ta một loại thiên địa vạn vật, tất cả đều tại thần quốc bên trong cảm giác. Hóa linh bộ tộc thực lực biểu hiện ra, tỏ rõ chỉ có một việc tình, đó chính là thực lực của bọn nó so nhân tộc, so với hung thú bộ tộc, cũng không biết cường đại đến mức nào. Hung thú bộ tộc như là đã tới, vậy chúng ta song phương liền lên đi thương lượng một chút đi. Một đầu mọc ra hổ lô màu đen lão đằng ở đây thần quốc diễn hóa nháy mắt trầm giọng nói. Lão đằng lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức để nhân tộc một đám cường giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn vì lần này hội minh thế nhưng là chuẩn bị không ít, nhưng là bây giờ cái này lão đằng dĩ nhiên mới mở miệng liền đem trước kia ước định lật đổ. Cái này có thể nói là đối với nhân tộc lớn nhất đả kích. Ha ha ha, cũng tốt. Ám ảnh thánh giả tự nhiên không sẽ thay nhân tộc nói chuyện. Dù sao chuyện này cũng không phải nó đưa ra. Nó vui với thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần là liên minh đem nhân tộc đưa về hung thú một mạch, như vậy nó liền có thể thêm ra rất nhiều thủ đoạn tới đối phó nhân tộc. Cửu ca thánh giả mấy người lại lấy nóng này. Bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như bây giờ không bỏ ra nổi cái gì khiến người sợ hãi thủ đoạn. Nói không chừng dĩ vãng cử linh thánh giả tranh thủ được đồ vật. Đều muốn phó mặt. Nhưng là bọn hắn sáu cái thánh giả liên thủ. Cùng cái này thần quốc diễn hóa so sánh. Thật là có điểm không lấy ra được, ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 349 người khổng lồ đạp thiên khí phá thương không phong bảo thánh giả cũng không có đi thân ảnh của hắn tại ngoài trăm dặm. Chính lặng lặng nhìn cái kia 36 cái hóa linh một mạch thánh giả. Tại nhân tộc thánh giả bên trong. Phong bảo thánh giả vẫn luôn là gần với cử linh thánh giả tồn tại. Hắn càng nghĩ tới hơn là. Đem cử linh thánh giả thay vào đó. Đối với cử linh thánh giả nghịch thiên cải mệnh, hắn mặc dù cũng không phải là quá ủng hộ, nhưng vẫn là phái một vị thánh giả tiến đến hỗ trợ. Hiện tại cử linh thánh giả tạ thế, hắn liền muốn lợi dụng tam phương hội minh cơ hội, xác lập chính mình địa vị. Tổng nói đến, phong bảo thánh giả cảm thấy mình phong bảo lôi đình, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng là khi hung thú bộ tộc thủ đoạn cùng hóa linh một mạch thủ đoạn thi triển đi ra. Hắn mới ý thức tới chính mình nghĩ quá đơn giản. Với tư cách thánh giả. Hắn phong bảo lôi đình tuyệt đối cường đại. Nhưng là nhân gia dùng. Cũng không phải thánh giả thủ đoạn. Mà là thuộc về thần thủ đoạn. Ở đây loại thần thủ đoạn phía dưới. Hắn những thủ đoạn kia. Lại đáng là gì sở dĩ giờ phút này. Thần trí của hắn mặc dù đã nghe được cái kia mọc ra hắc hồ lô gốc cây lời nói. Nhưng lại chỉ có thể đứng lặng yên. Hắn không phải cái kia hung thú bộ tộc chỗ diễn hóa thần cấp cử thú đối thủ. Đồng dạng ngăn không được hóa linh một mạch 36 cái thánh giả diễn hóa xuất thần quốc đối thủ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể thành thành thật thật giữ im lặng. Cửu ca thánh giả hiện ngay tại lúc này. Sẽ làm sao hắn là khuất phục. Vẫn là không khuất phục đâu khuất phục. Như vậy nhân tộc địa vị nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Thế nhưng là không khuất phục đâu ở đây loại chấn thiên uy thế dưới. Không khuất phục chẳng những cần dũng khí. Càng cần hơn lực lượng trèo trống. Nếu như không có lực lượng trèo trống. Như vậy dũng khí. Cuối cùng đều lại biến thành một loại trò cười. Một loại không biết tự lượng sức mình trò cười. Chính mình đem sự tình. Vẫn còn nghĩ quá đơn giản âm thầm ảo não phong bảo thánh giả. Nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết. Hiện tại loại tình huống này. Dù cho chính mình bắt đầu cùng cửu ca thánh giả bọn hắn liên thủ. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Thực lực chinh lịch cũng không phải là tăng thêm hắn một cái. Liền có thể giải quyết. Ngay tại phong bảo thánh giả ý niệm trong lòng phun trào thời điểm. Cửu ca thánh giả thanh âm đã trong hư không vang lên. Các vị, Kim Tùng Tử tiên sinh cùng ám ảnh thánh giả nói, là chúng ta tam phương hội minh cửu ca thánh giả thanh âm cũng không phải là quá cao. Nhưng là giờ khắc này, lại là vô cùng kiên định. Rất hiển nhiên lúc này cửu ca thánh giả không có bất kỳ ý thỏa hiệp. Thậm chí có thể nói, lúc này cửu ca thánh giả trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Nghe được cửu ca thánh giả nói như thế. Phong bảo thánh giả trong lòng, dĩ nhiên dâng lên một tia từ đáy lòng bội phục. Mặc dù cửu ca thánh giả tu vi kém hắn không ít. Nhưng là hắn lại cảm thấy cửu ca thánh giả so với mình. Giống như càng thích hợp kế thừa cử linh thánh giả lưu lại địa vị. Chỉ tiếc, hắn không có cử linh thánh giả lực lượng. Mặc dù can đảm lắm. Thế nhưng là chờ một chút. Loại dũng khí này liền sẽ bị đùa cợt. Mà cuối cùng dũng khí cùng lòng tin sẽ cùng một chỗ sụp đổ. Tam tộc thương lượng, ta tại sao không có nhìn thấy cái thứ ba tộc quần. Cái kia mọc ra hổ lô màu đen cử đẳng. Thanh âm đạm mạc mà nói. Hung thú bộ tộc thực lực mặc dù kém một chút, nhưng là cũng hiện ra thần cấp thực lực. Mấy người các ngươi nói mình cũng là hội minh bên trong bộ tộc. Như vậy mời các ngươi cũng thể hiện ra tương ứng thực lực đi. Câu nói này cơ hồ đem cửu ca thánh giả sở hữu đường lui, hết thảy cho phá hỏng. Cửu ca thánh giả trong thần sắc lói lên một tia không cam tâm. Nhưng là hắn cũng biết. Lúc này chính mình. Triển lộ không ra loại lực lượng này. Các hạ, chúng ta. Ngay tại cửu ca thánh giả nói ra một nửa thời điểm, cái kia mọc ra hổ lô màu đen cử đằng đát lạnh lùng nói, nếu như không có loại thực lực này, liền không nên ở chỗ này lung tung nói chuyện. Các ngươi không có thực lực, có thể phụ thuộc đến có thực lực một phương ở giữa đi. Ở đây mở miệng lung tung, thế tất yếu trả giá đắt. Ám ảnh thánh giả, ngươi những thuộc hạ này có chút không quá nghe lời, ngươi có phải hay không cần phải quản giáo một chút. Mặc dù nghe giống như là bị dày, nhưng là ám ảnh thánh giả trong lòng đối với loại thuyết pháp này vẫn là rất thù dụng. Bởi vì chuyện này tiếp tục, nhân tộc liền sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Nó thế nhưng là vẫn luôn nghĩ đến làm sao có thể để nhân tộc suy yếu xuống dưới. Hiện tại vị này hắc hồ lô gốc cây cho nó cơ hội, đó thật là lại thỏa đáng bất quá. Lập tức liền trầm giọng nói, hắc đằng thánh giả nói cực phải, ta chờ một chút, liền hào hào giáo huấn một chút bọn hắn. Kim Tùng Tử nhìn xem hắc đằng thánh giả cũng là không nói gì thêm. Mặc dù nó đã đáp ứng đường rồi cùng cử linh thánh giả, nhưng là tình huống hiện tại lại là nhân tộc bất tranh khí. Coi như tiếp xuống trải qua một chút giải thích, nhân tộc cũng có thể bảo trì không bị tính vào hung thú bộ tộc. Nhưng là chí ít cũng sẽ mất đi cùng song phương bình khởi bình tỏa cơ hội. Ám ảnh thánh giả, ta lúc nào thành thuộc hạ của ngươi? Ngay tại cửu ca thánh giả cảm thấy khó xử thời điểm, một tiếng trầm thấp tiếng quát đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được tiếng quát này, nháy mắt đường rụi liền đã đi ra. Hắn vốn là đứng tại cửu ca thánh giả cách đó không xa, lúc này mới mở miệng, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi nhìn đến đường rụi nháy mắt, ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia oán độc. Mặc dù mọi người hiện tại là đồng minh, nhưng là dĩ vãng thù hận lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể điều giải mở. Đường rụi, nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện, cút sang một bên. Ám ảnh thánh giả biết lúc này không phải cùng đường rụi biện luận thời điểm, cho nên trực tiếp dùng loại này phương thức cực đoan nhất, chuẩn bị đem đường rụi đuổi đi. Đường rụi hướng phía ám ảnh thánh giả cười lạnh, ánh mắt lại rơi vào Kim Tùng Tử trên thân nói. Kim Tùng Tử, ám ảnh thánh giả nói chuyện tương đương đánh sấm thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như nó nói chuyện không tính toán sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để Kim Tùng Tử bình tĩnh không xuống. Nó hướng phía ám ảnh thánh giả nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng nói, đường rụi, ta nói chuyện tự nhiên là chắc chắn, chỉ bất quá các ngươi nhân tộc muốn tương ứng địa vị, liền muốn biểu hiện ra nhất định thực lực. Bằng không thì, liền coi như các ngươi là đồng minh một thành viên thế nhưng là không có thực lực trèo trống, đối với các ngươi không có có chỗ tốt gì. Kim Tùng Tử đem thực lực hai chữ nói rất nặng, ý kia rất rõ ràng. Không phải nó không tuân thủ lời hứa, mà là nhân tộc không có thực lực, thủ không được bọn hắn phải được đồ vật. Ám ảnh thánh giả ngửa mặt lên trời cười to nói, đường rụi, cơ hội ta đã cho các ngươi, là các ngươi không tự mình ra tay thể hiện ra có thể kết minh năng lực. Này mới khiến hắc đằng thánh giả hiểu nhầm. Nhưng là ta cảm thấy hắc đằng thánh giả vẫn rất có đạo lý. Ha ha, thực lực sao? Đường rụi nhìn xem ám ảnh thánh giả mấy cái đông đảo hung thú cường giả đỉnh đầu thần cấp hung thú hư ảnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn sờ một cái nhẫn chữ vật của mình, màu đen người đá liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Theo màu đen người đá xuất hiện, đường rụi đã đằng không rơi vào màu đen người đá trên bờ vai. Đối với màu đen người đá, không ít hung thú thánh giả đều kiêng dè không thôi. Bởi vì cái này màu đen người đá để bọn chúng nếm qua không ít thua thiệt. Nhưng là tại kiêng kỵ đồng thời, lòng của bọn nó lại để xuống. Mặc dù cái này màu đen người đá bất phàm, nhưng là đối bọn chúng đến nói, màu đen người đá uy hiếp vẫn là vô cùng có hạn. Ha ha ha, đường rụi, ngươi còn muốn hiện ra ngươi cái này màu đen người đá lực lượng sao? Ám ảnh thánh giả lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi cái này người đá rất mạnh, nhưng là nó cũng không có nghĩa là ngươi mạnh. Huống chi ngươi sử dụng người đá lực lượng, Cũng không phải. Cũng không phải ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, liền gặp một cỗ hỗn độn quang mang từ đường ruột trên thân thoáng hiện. Cũng chính là sát na, cái kia vốn là liền không thấp to lớn người đá, nháy mắt nở ra một lần. Cái này đột nhiên biến hóa, để không ít người kinh hãi không thôi. Thế nhưng là còn không có chờ bọn hắn thấy rõ ràng người đá là thế nào biến hóa. Màu đen người đá thân thể, lần nữa trong hư không, biến lớn nhiều gấp đôi. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, màu đen người đá độ cao liền đã nở ra đến cao trăm trượng thấp. Trong chớp nhoáng này biến lớn, đã để màu đen người đá khí tức mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt cái này đột nhiên biến lớn màu đen người đá, Kim Tùng Tử mấy cái hóa linh bộ tộc thánh giả, thần sắc cũng trở nên khó coi. Đối bọn chúng đến nói, tình huống hiện tại có chút vượt quá sự liệu của bọn nó. Ngay tại bọn chúng giật mình không thôi thời điểm, lại phát hiện cái kia màu đen người đá lại còn đang lớn lên. 10 cái trong nháy mắt công phu, màu đen người đá liền đã giống như cái kia liệt dương phong giống nhau cao thấp. Như vậy cao lớn, mặc dù trên thân không có dần hiện ra bất luận cái gì thần quốc khí tức, nhưng là từ uy thế đi lên nói, cũng đã không kém gì thần quốc. Nhất thời ở giữa, vô số người trong lòng đều sinh ra run rẩy chi ý. Ám ảnh thánh giả mặc dù có cái kia thần cấp hung thú hư ảnh che chở, nhưng cũng cảm thấy màu đen người đá áp chế. Nó nhìn xem cái kia màu đen người đá, đôi mắt bên trong lóe lên một tia phức tạp. Tiếp ta một quyền đứng tại người đá trên bờ vai đường ruột đột nhiên hét lớn. Nương theo lấy cái kia tiếng quát, người đá to lớn cánh tay hướng phía cái kia thần cấp hung thú bao phủ hư không trùng điệp đập tới. Một quyền này nhìn qua rất chậm, nhưng là tại cái này đấm ra một quyền thời điểm, lại cho tất cả mọi người một loại long trời lở đất cảm giác. Dưới một quyền này thậm chí có người dám cảm giác lòng của mình run rẩy phi thường lợi hại. Cửu ca thánh giả, Lệ Vân thánh giả mấy người cũng không nghĩ tới đường dù cái kia dĩ vãng chỉ là có thể so sánh thánh giả người đá, lại có biến hóa như thế. Cái này người đá đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Hắn làm sao có thể thi triển ra uy lực như thế to lớn thủ đoạn? Hắn thật là người sao? Đủ loại ý niệm tại lòng của mọi người bên trong phun trào. Bất quá bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là khó mà đạt được đáp án. Sở dĩ bọn hắn hiện tại chú ý là cái kia hướng phía hung thú vương giả đánh ra kinh thiên động địa một quyền, là cái kia ẩn hàm vô tận chiến ý một quyền. Một quyền này chỉ nếu là có thể cùng cái kia thần cấp hung thú hư ảnh đánh một cách ngang tay, như vậy nhân tộc mặt mũi chẳng những tìm trở về, hơn nữa còn có thể làm cho nhân tộc tại trong liên minh thu hoạch được cao hơn một chút địa vị. Mọi người ở đây mong đợi thời điểm, cái kia hiện lên ở ám ảnh thánh giả đỉnh đầu thần cấp hung thú hư ảnh động. Cái này thần cấp hung thú hư ảnh chân trước trong hư không trùng điệp giơ lên, sau đó hướng phía to lớn người đá ầm vang đập xuống. Giơ lên đập xuống ở giữa, vô số quang mang hội tụ tại cự trảo kia bên trong, tựa như ẩn giấu đi vô tận pháp tắc thiên địa oai. Trong chốc lát, to lớn thú trảo liền cùng hòn đá màu đen hội tụ nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 350 trước trèo lên là kính cùng ẩm chứa vô tận pháp tắc thú trảo so sánh. Đường dù thúc giục hắc thạch cử quyền cũng không bị người coi trọng, bởi vì cái này hắc quyền bên trong cũng không có thiên địa pháp tắc. Nói cách khác, cái này nắm đấm màu đen không có thu nạp thiên địa chi lực. Thánh giả trưởng khống thiên địa, thần nhân cải thiên hoán địa, nhưng là bất luận trưởng khống thiên địa vẫn là cải thiên hoán địa, đều muốn đem thiên địa lực lượng thu để bản thân sử dụng. Hiện tại đường dù thúc giục người đá mặc dù khổng lồ, nhưng là nó có thể cùng thiên địa so sánh sao? Nhân tộc võ giả, bất luận là đến từ Tử Kim Chi Thành còn là đến từ những thành trì khác, cả đám đều dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem cái kia đạp thiên người đá nắm đấm. Bọn hắn không cầu đường dù có thể chiến thắng, chỉ cần có thể cân sức ngang tài liền tốt. Lần này trong liên minh, nếu như nhân tộc không gánh nổi chính mình địa vị, Như vậy rất có thể sẽ bị thuộc về hung thú bộ tộc thống lĩnh phạm vi bên trong. Như vậy, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nắm đấm cùng thú trào va chạm nháy mắt. Tư không đều rất giống ngưng trệ xuống tới. Chỉ có cái kia nâng lên một mảnh thần quốc 36 cái hóa linh bộ tộc thánh giả. Không nhận ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá tại cử quyền cùng thú trào va chạm lúc bọn chúng đồng dạng vô cùng chú ý. Kim Tùng Tử im ắng thở dài một hơi. Cho nhân tộc hắn đáp ứng địa vị. Chuyện này nó một mực toàn lực thôi động. Nhưng là bọn chúng hóa linh bộ tộc bên trong. Nó Kim Tùng Tử cũng không thể nhất ngôn cửu đỉnh. Cái kia treo hổ lô màu đen dây leo. Chính là nó đối thủ cũ. Cơ hồ chỉ cần nó tán đồng sự tình. Cái này dây leo đều muốn phản đối. Hy vọng lần này nhân tộc có thể chứng minh chính mình nắm giữ cùng hung thú bộ tộc chống lại thực lực, nếu không. Ngay tại Kim Tùng Tử ý niệm trong lòng phun trào thời điểm. Cái kia tựa như ở giữa không trung đình trệ nắm đấm. Lần nữa bắt đầu chuyển động. Theo nắm đấm màu đen tiếp tục hướng phía trước. Tựa như ẩn hàm vô tận lực lượng thú trào. Trong hư không ấm vang vỡ vụn ra. Mà theo sát thú trào vỡ vụn còn có cái kia triển hiện thần cấp thực lực hung thú hư ảnh. Hung thú hư ảnh vỡ vụn. Cũng không có để ám ảnh thánh giả sinh ra quá lớn tổn thương. Dù sao thôi động cái này hung thú hư ảnh. Là hung thú bộ tộc đại bộ phận thánh giả huyết khí liên hợp. Nhưng là khi hung thú hư ảnh vỡ vụn sát na. Nó lại tâm thần cự chiến. Bởi vì loại tình huống này đại biểu. Là nhân tộc tại đỉnh cấp về mặt chiến lực. Cũng không so với chúng nó hung thú yếu. To lớn nắm đấm vẫn như cũ tại oanh đến. Ám ảnh thánh giả thét dài một tiếng. Cả người liền đã đằng không mà lên. Nó cũng không muốn cùng cái này to lớn nắm đấm trong hư không đối cứng. Mà theo ám ảnh thánh giả trốn ra, hung thú khác bộ tộc cường giả cũng bắt đầu chạy tứ phía. Đường dù cũng không có truy sát. Không phải hắn không muốn. Mà là lúc này hắn thúc giục màu đen người đá. Một quyền này uy thế. Cũng sớm đã sử dụng hết. Tại kim đăng lực lượng quán thể dưới. Hắn hỗn nguyên bất diệt thân mặc dù không có đột phá tầng thứ 7. Lại cũng đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Tại tầng thứ 6 đỉnh phong trạng thái. Hắn có thể điều động chính là cái này người đá thứ 8 trọng đỉnh phong trạng thái. Thậm chí có thể dẫn động tầng thứ 9 cảnh giới một bộ phận lực lượng. Cũng chính là cái này tầng thứ 9 cảnh giới một điểm lực lượng. Để người đá thân thể có thể lần nữa biến lớn không nói. Càng ẩn hàm phá diệt hết thầy uy thế. Bất quá dẫn động người đá lực lượng càng mạnh, đường rồi trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Mặc dù nhìn qua hắn lúc này mây trôi nước chảy. Nhưng là tại thôi động bên trong. Đường rồi đã bổ sung 4-5 lần chính mình tinh khí thần. Năng lượng không đủ dùng ai như vậy sử dụng xuống dưới. Đường rồi cảm thấy không dùng đến mấy giờ. Năng lượng của mình liền muốn phá sản đường rồi. Ngươi như là đã chứng minh các ngươi nhân tộc nắm giữ cùng hung thú bộ tộc sánh vai cùng lực lượng. Vậy liền cùng một chỗ leo núi đi. Kim Tùng Tử nhìn xem chạy trốn tới nhóm người mình bên người ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú cường giả. Trầm giọng nói. Đường rồi nhìn xem hổ lô màu đen gốc cây, đôi mắt bên trong lói lên một tia lãnh ý. Hắn cười hắc hắc nói, ba người đi tất có ta sư, gặp được cường giả, làm sao cũng muốn thỉnh giáo một ít. Ta nhìn xem cái này thần quốc, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, đường rồi lần nữa điều động cái kia màu đen người đá. Hướng phía Kim Tùng Tử mấy cái hóa linh bộ tộc hình thành thần quốc, trùng điệp đập tới. Kim Tùng Tử cùng đồng bạn của nó, vạn vạn không nghĩ tới. Giờ này khắc này, đường rủ ra hỏa này thế mà không buông tha. Đối với hung thú bộ tộc hình thành thần cấp hung thú hư ảnh xuất thủ bên ngoài. Càng hướng phía bọn chúng toàn lực diễn hóa thần quốc xuất thủ. Cái này tại để bọn chúng kinh ngạc sau khi tức giận vạn phần. Mặc dù lần này nói là liên minh. Nhưng là Kim Tùng Tử mấy cái hóa linh một mạch cường giả. Cũng đã đem lần này liên minh trở thành chính mình chúa tể lực lượng. Ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú thực lực. Để bọn chúng có chút kiêng kỵ. Sở dĩ bọn chúng cho hung thú bộ tộc tương ứng thế lực. có thể là nhân tộc theo cử linh thánh giả rời đi, đã biến càng thêm yếu đuối. Bằng không bọn chúng cũng sẽ không ở này lại minh bên trong. Náo ra một chút yêu thiêu thân. Lại không nghĩ tới. Đường dụ thúc giục người đá. Chẳng những cho thấy không kém chút nào hung thú bộ tộc thực lực. Hơn nữa còn hướng bọn chúng đồng thủ. Cái này thật sự là để bọn chúng cảm thấy vô cùng phẫn nộ muốn chết màu đen gốc cây gầm thét. Nó thân thể lắc lư. Cái kia trôi nổi trên bầu trời chúng thần quốc bên trong. Nháy mắt xuất hiện một cây cùng nó bản thể không sai biệt lắm gốc cây. Cái kia gốc cây bên trên hổ lô màu đen từ gốc cây bên trong bay lên. Nháy mắt từ trong hổ lô. Bắn ra vô số đạo vô cùng sắc bén kiếm quang. Kiếm quang xoay tròn. Chảm diệt thiên địa cửu ca thánh giả bọn người ở tại đường rồi hướng phía hóa linh bộ tộc xuất thủ thời điểm. Đều cảm thấy đường rồi lần này thực sự là có chút lỗ mãng. Hung thú bộ tộc cùng nhân tộc là đối thủ cũ. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Thế nhưng là hóa linh bộ tộc chính là tam phương người mạnh nhất. Lúc này đắc tội bọn chúng. Thật là không có có chỗ tốt gì. Quả nhiên giống như đám người suy nghĩ. Cái kia ẩn hàm vô tận phá diệt lực lượng kiếm quang. Để bọn hắn đều cảm thấy khó mà ứng đối. Thế nhưng là lúc này. Trong lòng bọn họ mặc dù gấp. Lại cũng không kịp làm ra cái khác phản ứng. Bởi vì song phương ở thời điểm này. Đều đã động thủ rồi. Nắm đấm cùng vô tận kiếm quang trong hư không va chạm. Bắn ra kình lực. Để hư không xuất hiện một vết nứt. Tại kia kiếm quang vần quanh dưới. Màu đen người đá liền tựa như một tôn thiên thần. Mặc cho cái kia phô thiên cách địa kiếm quang chém hướng mình. Loại này tình hình. Để lòng người đáy đều hơi tê tê cung cung cung va chạm vẫn như cũ tại tiếp tục. Nhưng là cái kia người đá cánh tay tại một đảo đảo kim sắc kiếm quang dưới. Liền tựa như thần thạch. Không nhúc nhích tí nào. Vốn là đối với cái này màu đen người đá đã đầy đủ coi trọng hóa linh một mạch thánh giả. Lúc này cả đám đều trở nên ngưng trọng lên. Cái kia hắc đằng bên trên treo trong hắc hổ lô. Đừng cũng không phải phổ thông vật phẩm. Mà là hắc đằng nhiều năm qua. Từ sâu trong lòng đất thu nạp canh kim tinh hoa. Ngưng tụ mà thành canh kim thần thiết. Ngưng tụ thành kiếm, liền xem như thánh giả cũng có thể chém giết. Hiện tại có bọn chúng đám người liên thủ diễn hóa thần quốc gia trì, uy lực không biết tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng là đối mặt đường rụi màu đen người khổng lồ. Lại một chút tác dụng đều không có. Cái này để bọn chúng đối với nhân tộc thực lực. Càng nhiều một tia kiêng kỵ. Cũng đúng lúc này. Màu đen người khổng lồ nắm đấm. Cũng trùng điệp đánh vào hóa linh bộ tộc chỗ diễn hóa thần quốc bên trên. Mặc dù thần quốc tại một kích này bên trong. Chỉ là xuất hiện một chút lắc lư. Nhưng cũng cho thấy màu đen người khổng lồ có thể uy hiếp cái này bị biến hóa ra thần quốc lực lượng. Đường dụ. Hắc đằng. Đều dừng tay cho ta. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta vẫn là hảo hảo thương nghị một chút. Nên ứng đối ra sao đại địch. Kim Tùng Tử biết không thể đánh nữa. Dù sao hiện tại bọn chúng chủ yếu nhất địch nhân. Cũng không là nhân tộc. Mà là không ngừng ăn mòn lục địa hải vực. Có thể nói theo lục địa bị ăn mòn, nhất là nóng này, vẫn là bọn chúng những thực vật này thánh giả. Nếu như chờ toàn bộ thiên địa đều biến thành hải vực. Nhân tộc cùng hung thú bộ tộc tổn thất cố nhiên rất lớn. Nhưng là đều không có bọn chúng hóa linh một mạch tổn thất lớn. Hóa linh một mạch dù sao đều là thực vật. Thánh giả cấp bậc tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là những phổ thông kia hậu duệ lại nguy hiểm vô cùng. Sở dĩ bọn chúng muốn thúc đẩy cái này liên minh. Thậm chí vì để thăng liên minh thực lực. Không tiếc trợ giúp hung thú bộ tộc. Mà bây giờ đường duệ thôi động người đã bày ra thực lực. Đã để bọn chúng cảm thấy đây là một chi cường đại trợ lực. Chỗ lấy đối đãi đường rụi đám người thái độ. Tự nhiên cũng liền phát sinh cải biến. Màu đen cử đằng mặc dù đối với loại kết quả này rất không hài lòng. Nhưng là dưới loại tình huống này. Lại cũng không thể cùng Kim Tùng Tử ngạnh kháng. Lập tức liền thôi đồng pháp quyết. Để cái kia thần quốc bên trong màu đen dây leo nhanh chóng tiêu tán. Đường rụi nhìn xem Kim Tùng Tử. Cười tủm tỉm nói. Kim Tùng Tử. vừa mới muốn động thủ chính là bọn ngươi. Hiện tại muốn dừng tay cũng là các ngươi. Ta bị các ngươi dạng này chỉ huy đến. Chỉ huy đi. Chẳng phải là rất mất mặt, mặc dù lúc nói chuyện Đường Dụ là cười tủm tỉm, nhưng là Kim Tùng Tử lại cảm thấy một loại áp lực. Đường Dụ đây là một cách không tốt, liền chuẩn bị động thủ tiết tấu. Dù để bọn chúng hóa linh bộ tộc có tuyệt đối hủy diệt nhân tộc thực lực, nhưng là tổn thất kia lớn, thực sự là để Kim Tùng Tử không nguyện ý cân nhắc loại thủ đoạn này. Huống chi trong vùng biển hung thú không phải tầm thường, bọn chúng nếu là tự chém cánh tay, đó mới là làm loạn. Đường Dụ, vừa rồi chẳng qua là mọi người triển lộ một ít thực lực mà thôi. Hiện tại cũng đã hiện ra qua. Ta nhìn chúng ta vẫn là lấy đại sự làm trọng. Kim Tùng Tử đang khi nói chuyện, hướng phía cái kia Liệt Dương Phong nói. Chúng ta vẫn là mau chóng đi lên thương nghị một chút. Nên ứng đối ra sao hải vực khuyết trương đi. Bằng không, chúng ta ba phương diện đều sẽ có tổn thất thật lớn. Kim Tùng Tử một lời nói, để Cửu Ca Thánh Giả mấy người gật đầu. Bọn hắn đang chuẩn bị đối với Đường Dụ khuyên nói hai câu thời điểm, liền nghe Đường Dụ nói: Kim Tùng Tử, ngươi nói có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta trước hết tại đỉnh núi chờ các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Cửu Ca Thánh Giả mấy người có người nói: đi thôi, chúng ta trước lên chuẩn bị một chút. Cửu Ca Thánh Giả các nhân tộc Thánh Giả, tại nghe Đường Dụ về sau, cả đám đều đằng không mà lên, theo sát Đường Dụ, hướng phía Liệt Dương Phong sông tới. Ám Ảnh Thánh Giả mấy người hung thú cường giả khi nhìn đến Đường Dụ mang theo nhân tộc trước lên Liệt Dương Phong, từng cái thần sắc đều vô cùng bất thiện. Mặc dù trước trèo lên cùng sau trèo lên cũng không có khác nhau lớn gì, nhưng là trên thực tế lại cho thấy một loại mặt mũi vấn đề. Nhân tộc trước trèo lên, tại rất nhiều người xem ra, liền là nhân tộc đã áp chế bọn chúng hung thú bộ tộc. Trong lòng không vui phía dưới, một chút hung thú cường giả liền chuẩn bị đằng không hướng phía cái kia Liệt Dương Phong tiến lên. Thế nhưng là Kim Tùng Tử lúc này lại lạnh lùng hướng phía bọn họ nói: hải vực tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Các ngươi nếu như lại dây dưa không rõ, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 351 chân chính di sơn đảo hải Liệt Dương Phong đỉnh khoảng chừng một mẫu phạm vi. Lúc này hóa linh bộ tộc, hung thú bộ tộc cùng nhân tộc cường giả hiện lên xếp theo hình tam giác tụ tập tại Liệt Dương Phong đỉnh. Đường Dụ đã đem cái kia người đá thu hồi, lặng lặng ngồi tại Cửu Ca Thánh Giả bên cạnh. Nhưng là giờ phút này, nhưng không có người còn dám tại đối với hắn có bất kỳ coi thường. Kim Tùng Tử 36 cái hóa linh bộ tộc Thánh Giả lúc này chẳng những đều thu nạp thân thể, mà lại bọn chúng đều tại chính mình trên thân thể phương nổi lên khuôn mặt, một tấm để người nhìn qua thật là có chút cứng rắn mặt. Chư vị, theo chúng ta đạt được tin tức, hải vực mặt nước lần nữa tăng vọt 10 mét. Chúng ta có 1% lục địa biến thành hải vực. Kim Tùng Tử khuôn mặt hướng phía Đường Dụ cùng Ám Ảnh Thánh Giả nói. Hải vực lần nữa tăng vọt 10 mét, Đường Dụ thần sắc cũng nghiêm trọng đứng lên. Bất quá hắn không nói gì. Liền đàm phán phương diện này mà nói, hắn vẫn là không bằng Cửu Ca Thánh Giả mấy người tinh thông. Chuyện thế này vẫn là để Cửu Ca Thánh Giả mấy người tới làm tốt. Kim Tùng Tử, thủy vực tăng vọt cần đại lượng nước biển, các vị nhưng biết cái này nước biển là từ đâu tới? Cửu Ca Thánh Giả tại trầm ngâm nháy mắt nói. Mặc dù hiện mà nay linh năng khôi phục, nhưng là hải vực cũng không nên vô duyên vô cớ tăng vọt. Hải vực tăng vọt nguyên nhân, chúng ta phân tích qua, hẳn là hải vực hung thú thông qua biện pháp gì câu thông thứ nguyên không gian thủy vực. Ám Ảnh Thánh Giả trầm ngâm sát na nói: hải vực hung thú bọn chúng làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Hải vực vốn là so với chúng ta lục địa rộng lớn, liền xem như linh khí khôi phục phía dưới, hải vực cũng hẳn là đủ bọn chúng dùng. Nghe Ám Ảnh Thánh Giả, ngồi tại Cửu Ca Thánh Giả bên người Lệ Vân Thánh Giả lạnh lùng nói: cái này cùng các ngươi hung thú mục tiêu trên thực tế là một dạng. Linh khí khôi phục đến nay, lãnh địa của các ngươi đã đầy đủ lớn. Thế nhưng là các ngươi chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua đối với chúng ta công kích. Hừ. Lệ Vân Thánh Giả. Nếu là ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta liền phải thật tốt lý luận một chút linh khí khôi phục chuyện lúc trước. Nói chuyện chính là một con toàn thân chớp động lên màu đen u quang con nhện. Nàng chẳng những nhận biết Lệ Vân Thánh Giả. Cả hai tựa như còn có cái gì thù hận. Các ngươi song phương đều im miệng. Hiện tại chúng ta thương nghị chính là hải vực xâm lấn. Nếu như các ngươi lại dây dưa dĩ vãng. Đừng có trách ta không khách khí. Kim Tùng Tử quát khẽ, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Kim Tùng Tử răn dạy. Để Lệ Vân Thánh Giả cùng hung thú bộ tộc Thánh Giả đều trầm mặt lại. Có thể trở thành Thánh Giả. Đều không phải người bình thường. Bọn hắn cũng rõ ràng. Lúc nào nên khống chế một chút tâm tình của mình. Tộc ta từng đối với hải vực khuyết trương nguyên nhân tiến hành quá sâu nhập nghiên cứu, cho ra kết luận có rất nhiều loại. Kim Tùng Tử trầm ngâm nháy mắt nói. Bất quá. Mặc kệ nguyên nhân gì. Chúng ta đều không cho phép hải vực tiếp tục khuyết trương. Cửu Ca Thánh Giả nói. Vậy các ngươi chuẩn bị ngăn trở thế nào hải vực khuyết trương? Chúng ta tưởng tượng là. Lợi dụng Di Sơn Đại Trận. Thôi động địa thế biến hóa. Để cùng hải vực kết nối địa vực. Đều biến thành núi cao trùng điệp. Kim Tùng Tử nói đến đây trầm ngâm một chút nói. Bất quá làm như vậy cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Di Sơn đảo hải đại trận đường ruộng rất rõ ràng. Chút thời gian trước. Hung thú bộ tộc vì uy hiếp Tử Kim Chi Thành. Liền dùng Di Sơn đảo hải đại trận. Nhưng là lúc này nghe Kim Tùng Tử. Đường rồi cảm thấy lúc ấy hung thú bộ tộc Di Sơn đảo hải đại trận. Thật là không tính là. Cái gì? Đem toàn bộ lục địa gần biển vị trí. Đều dùng Di Sơn đảo hải đại trận cho biến thành núi cao. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Từ bên trong này thế nhưng là dính đến quá nhiều đồ vật. Bất quá đang thi hành cái này Di Sơn đảo hải đại trận trước đó. Chúng ta chuẩn bị cùng hải vực hải thú cường giả nói một chút. Kim Tùng Tử nói tiếp, chỉ cần có thể làm được không xâm phạm lẫn nhau, như vậy chúng ta liền không cần lãng phí lớn như vậy nhân lực vật lực. Di Sơn đào hải, đem toàn bộ lục địa địa thế toàn bộ cải biến, trong này hao phí đồ vật thực sự là quá nhiều, mà lại một cách không tốt, thậm chí khả năng để cái kia Di Sơn đào hải đại trận sụp đổ, từ đó tạo thành tai họa thật lớn. Sở dĩ Kim Tùng Tử hy vọng cùng những hải vực kia cường giả nói một chút làm sao đàm án ảnh thánh giả đôi mắt bên trong. Lói lên một tia ánh sáng. Nhìn xem án ảnh thánh giả cái kia chớp động đôi mắt. Đường dụ trong lòng dâng lên một tia không thích. Hắn cảm giác là. Vị này án ảnh thánh giả. Chỉ sợ trong lòng đang nghĩ ngợi một chút không phải quá tốt sự tình. Nhưng là bằng vào lấy ánh mắt. Đường dụ lại là cái gì cũng nhận định không được. Nhưng là hắn đối với vị này ám ảnh thánh giả. Lại là càng phát ra nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Chúng ta đã thông qua một cái hải thú vương giả hướng bọn hắn đỉnh cấp cường giả phát thư tín. Nói ra chúng ta trao đổi ý tứ. Bọn hắn cho chúng ta tới thư. Mời chúng ta đi 30.000 hải vực chỗ sâu vô giả thành trao đổi. Kim Tùng Tử trầm giọng nói. Vừa vặn chúng ta tam phương có thể tụ tập một chút cường giả đi trao đổi một phen. Đương nhiên, ở đây trao đổi quá trình bên trong cũng cần biểu hiện võ lực. Cho nên chúng ta hóa linh bộ tộc chuẩn bị xuất động 3 vị thánh giả cử linh bộ tộc. Vì lần này trao đổi xuất động 3 vị thánh giả. Mặc dù cùng 36 cái thánh giả tụ tập tràng cảnh so cử linh bộ tộc xuất thủ người như có chút ít, nhưng là dùng để đàm phán. Ba vị thánh giả đã không ít. Hung thú bộ tộc các vị thánh giả trên cơ bản đều là lấy ám ảnh thánh giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ nghe xâm nhập 3 vạn dặm hải vực chỗ sâu cùng hải vực cường giả đàm phán, bọn chúng từng cách càng là không nói lời nào. Dù sao theo chúng, chuyện này ẩn giấu đi không thể dự báo đại hung hiểm. Một khi xảy ra vấn đề, bọn chúng rất có thể sẽ có đi không còn. Dù sao hải vực là tình huống như thế nào bọn chúng không rõ ràng. Những cái kia hải vực hung thú có phải hay không có song phương giao chiến, không đánh tới làm thuyết pháp, bọn chúng càng không rõ ràng. Sở dĩ dưới loại tình huống này, bọn chúng đều thức thời giữ vững điều thấp. Ám ảnh thánh giả trầm ngâm nháy mắt nói, chúng ta hung thú bộ tộc cũng có ở trong nước chiến đấu cường giả. Chúng ta lần này có thể đi hai cái thủy vực thánh giả. Đang khi nói chuyện, nó ánh mắt nhìn về phía đường ruộng, cười nói, nhân tộc bên này, ta cảm thấy cần phải để đường ruộng đi. Đường ruộng không nhưng nắm giữ thánh giả chiến lực, mà lại tu vi của hắn vẫn là vương giả. Một khi nên biểu hiện võ lực thời điểm, hắn vương giả thực lực vô địch, liền có thể cho chúng ta sinh ra quyết đoán tác dụng. Ám ảnh thánh giả để lực chú ý lần nữa tụ tập tại đường ruộng trên thân. Nếu như không phải ám ảnh thánh giả thân phận, liền xem như nhân tộc võ giả, đều cảm thấy đường ruộng là một cái người rất thích hợp tuyển. Không ngừng võ lực cường đại, mà lại hắn biểu hiện ra thực lực còn đầy đủ điệu thấp, dạng này người đi trao đổi rất dễ dàng lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Không được, nhân tộc ta cũng có giỏi về chiến đấu thánh giả. Lần này trao đổi, chúng ta có thể phái ra một vị thánh giả dẫn đội, nhưng là đường dụ tuyệt đối không được. Cửu ca thánh giả tại ám ảnh thánh giả lời ra khỏi miệng nháy mắt, liền gọn gàng làm cự tuyệt nói. Cửu ca thánh giả, đường dụ thực lực tại các ngươi những này nhân tộc thánh giả bên trong cũng coi là siêu phàm gia thánh. Hiện tại tất cả mọi người là vì một mục tiêu, ngươi vì cái gì nói người khác vừa ý đi? Duy chỉ có đường dụ không được chứ. Ám ảnh thánh giả bắt lấy cửu ca thánh giả, thanh âm bên trong mang theo một tia tàn khốc mà nói, hẳn là ngươi là đang đề phòng cái gì hay sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chính là đang đề phòng ngươi. Cửu ca thánh giả nhìn xem ám ảnh thánh giả nói, đường dụ chính là nhân tộc ta chiến lực mạnh nhất, không thể tùy tiện mạo hiểm. Câu nói này cửu ca thánh giả nói mười phần kiên quyết, để vốn là muốn đem cửu ca thánh giả hướng phía phương diện này dẫn đạo ám ảnh thánh giả đều có chút ngạc nhiên. Bất quá ngạc nhiên về sau, sắc mặt của hắn lại có chút đỏ lên. Bởi vì cửu ca thánh giả như vậy, trên thực tế cũng đại biểu cho một việc, đó chính là nhân tộc đối với ám ảnh thánh giả không tín nhiệm. Bị người như thế thẳng thắn nói không tín nhiệm, cái này tuyệt đối để ám ảnh thánh giả cực kỳ khó coi. Nhưng là ám ảnh thánh giả nhất cuối cùng vẫn là nhìn được tự mình động thủ dục vọng. Nó nhìn về phía Kim Tùng Tử nói, Kim Tùng Tử tiên sinh, ta đây chính là oan uổng. Kim Tùng Tử hướng phía cửu ca thánh giả bất mãn nhìn liếc mắt. Cửu ca thánh giả phương thức biểu đạt, để nó cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng là không thoải mái, nó cũng không có cách nào. Đường dụ vừa mới biểu hiện ra thực lực, để nó cũng rất là kiêng kỵ. Hiện dưới loại tình huống này, nhân tộc chỉ có thể xem như đồng bạn đến tranh thủ, mà không thể bởi vì một số tranh chấp cuối cùng thành làm đối thủ. Lúc này mắt thấy cửu ca thánh giả nói, cửu ca thánh giả, đường dụ thánh giả, lần này trao đổi có thể nói quan hệ đến chúng ta cùng hải vực cường giả chiến cùng hòa. Sở dĩ ta hy vọng đường dụ có thể đi, vừa đến hắn có thể đại biểu vương giả xuất chiến thứ hai tại thời khắc mấu chốt, làm chúng ta lần này mạnh nhất ỷ vào. Ta cũng là đi ba vạn dặm hải vực chỗ sâu trao đổi một thành viên, ta có thể cam đoan nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo hộ đường dụ an toàn. Si Sơn thánh giả mấy người ấy, Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành cường giả nghe Kim Tùng Tử đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn mặc dù có chút ý động, nhưng cũng biết hiện tại đường rồi đã không phải là bọn hắn có thể mở miệng quyết định. Về phần cửu ca thánh giả thì trực tiếp lắc đầu nói, ta có thể cùng ngài đi ba vạn dặm thủy vực chỗ sâu, nhưng là đường rồi không được. Câu nói này cửu ca thánh giả nói chém đinh chặt sắt, rơi vào đường cùng Kim Tùng Tử, ánh mắt nhìn về phía đường rồi. Bất quá ngay tại nó cảm thấy mình khuyên không nói được đường rồi thời điểm, lại nghe đường dụ nói, ta có thể đi một chuyến, bất quá lần này ta đi, các ngươi hai tộc chuẩn bị cho ta nhiều ít chỗ tốt, muốn chỗ tốt cái này. Kim Tùng Tử cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Đường Dụ ngay tại lúc này lại còn muốn chỗ tốt, mà lại muốn như thế lẽ thẳng khí hùng. Để nó thực sự là có chút choáng váng. Ở đây loại thời điểm mấu chốt muốn chỗ tốt, ngươi thật mở miệng được sao? Đừng nói Kim Tùng Tử, liền liền Cửu Ca Thánh Giả lúc này đều cảm thấy nhức đầu. Hắn thậm chí có một loại muốn đem Đường Dụ kéo qua, hảo hảo giáo huấn một lần ý nghĩ. Đường Dụ, chúng ta hiện tại là đồng tâm hiệp lực, ngươi dĩ nhiên cùng chúng ta muốn chỗ tốt, cũng thua thiệt ngươi nói ra được. Nói chuyện chính là Ám Ảnh Thánh Giả. Nó cảm thấy cái này Đường Dụ quả thực chính là mình khắc tinh. Lúc này nắm lấy cơ hội, làm sao sẽ bỏ qua. Đường Dụ hướng phía Ám Ảnh Thánh Giả cười nói, tuy nói là tam phương cùng đi cái kia Vô Dạ Thành, nhưng là các ngươi đi đều là bình thường chiến lực, coi như lưu tại Vô Dạ Thành, đối với các ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là chúng ta nhân tộc xuất động, lại là chiến lực mạnh nhất. Chỉ bằng điểm này, các ngươi đền bù một chút cũng là nên. Ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 352 Đường Dụ điều kiện. Đường Dụ đây là muốn làm gì? Si Sơn Thánh Giả trong giọng nói rõ ràng có chút bất mãn nói. Hắn tại sao có thể dạng này không dạng này? Ngươi muốn cho hắn như thế nào? Đoái Trấn Thánh Giả hướng phía Si Sơn Thánh Giả nhìn liếc mắt, bén nhọn mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị thay thế hắn làm quyết định hay sao? Đoái Trấn Thánh Giả trong giọng nói rõ ràng mang theo như vậy một tia chất vấn. Dưới loại tình huống này, Si Sơn Thánh Giả lập tức không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không phải là sợ Đoái Trấn Thánh Giả, mà là e ngại Đường Dụ. Đường Dụ thôi động người đá một kích, chẳng những để hung thú bộ tộc cùng hóa linh một mạch chấn kinh, cũng chấn nhiếp Si Sơn Thánh Giả mấy người. Tại đối mặt Đường Dụ thời điểm, bọn hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Kim Tùng Tử tại trầm ngâm nháy mắt về sau, liền hướng phía Đường Dụ trầm giọng hỏi. Đường Dụ cũng không có lập tức nói ra thú tinh hai chữ này. Mặc dù mục tiêu của hắn là thú tinh, nhưng là nói thẳng ra thú tinh đến sẽ khiến một số người chú ý. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền cười nói, con kia hổ lô màu đen không sai, ta muốn chơi một chút, không biết có thể hay không cho ta. Hắc Đằng Thánh Giả lúc này đang vì Đường Dụ ra điều kiện cảm thấy tức giận. Dưới cái nhìn của nó, cái này Đường Dụ quả thực chính là gan to bằng trời, lại dám đối bọn chúng ra điều kiện. Gia hỏa này quả thực là không muốn sống lại không nghĩ tới. Gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước còn ở phía sau đâu. Hắn dĩ nhiên công phu sư tử ngoạm, muốn trên người mình hắc hổ lô. Phải biết cái này hổ lô thế nhưng là nó chí bảo, nó một nhiều hơn phân nửa thực lực đều ở đây hổ lô màu đen bên trên. Một khi không có hổ lô màu đen, như vậy nó địa vị liền sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Lớn mật, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thẹn quá thành giận, Hắc Đằng Thánh Giả thanh âm bên trong mang theo bàng bạc phẫn nộ. Nếu không phải lúc này nó thật là đánh không lại Đường Dụ, nó đều có một loại muốn cùng cái này không muốn mặt ra hỏa khai chiến xung động. Đường Dụ nhìn xem tức đến nổ phổi Hắc Đằng Thánh Giả, cười hắc hắc nói, nóng giận hại đến thân thể, Thánh Giả ngài cần gì phải như thế chăm chỉ con người của ta đâu. Xưa nay không thích ép buộc người, chuyện này chúng ta có thể đàm, ngài như là hẹp hòi không bỏ được, vậy ta không cần ngươi hổ lô chính là. Hắc Đằng Thánh Giả cái kia cử đằng nổi lên hiện mặt trùng điệp, hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt, sau đó không nói thêm gì nữa. Rõ ràng là ngươi chẳng biết xấu hổ có được hay không, làm sao nghe ngược lại trách ta nữa nha. Nó lúc này hận không thể trực tiếp đem Đường Dụ đánh giết, nhưng là lại sợ không phải là đối thủ của Đường Dụ. Ngươi đổi lại một cái Kim Tùng Tử cùng Hắc Đằng Thánh Giả vẫn luôn là đối thủ, bây giờ nghe Đường Dụ điều kiện, nó trong lòng rất là dễ chịu. Hắc Đằng tức giận, nó trong lòng liền không nhịn được vui vẻ. Thế nhưng là nó cũng biết chính mình không có khả năng đem Hắc Đằng Thánh Giả hổ lô lấy tới cho Đường Dụ, sở dĩ chỉ có thể để Đường Dụ đổi điều kiện. Đường Dụi làm bộ hướng phía 36 cái hóa linh một mạch thánh giả trên thân xem xét đi qua. Ánh mắt của hắn nhìn qua sát na, liền khiến cái này hóa linh một mạch thánh giả cũng bắt đầu khẩn trương. Mặc dù bọn chúng đều đã quyết định chủ ý, vô luận Đường Dụi nói cái gì đều không định đáp ứng, nhưng là loại này cảm giác bị người dòm ngó cũng không tốt. Ám ảnh thánh giả như có không ít thần thể, không biết có phải hay không là có thể cho ta một chút. Đường Dụ cuối cùng đem chính mình nghĩ cách đối tượng đặt ở ám ảnh thánh giả trên thân, cười tủm tỉm nói. Ám ảnh thánh giả tâm rét run. Nó lấy được thần thể, đều tại cùng cử linh thánh giả chiến đấu dùng hết. Hiện tại làm sao có thể còn có. Huống chi, coi như nó còn có một số hàng tồn, cũng không có khả năng lấy ra. Dù sao liền chính nó đều không đủ dùng. Đường Dụ, thần thể của ta đều đã hủy ở chút thời gian trước kim đăng đại trận bên trong. Ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại cho ta muốn những vật này, ngươi chính mình là dụng ý khó dò. Ám ảnh thánh giả thanh âm âm lãnh mà nói. Đã ngươi không muốn đi, vậy liền nói rõ. Làm gì cầm loại lý do này đến qua loa tắc trách chúng ta. Đường Dụ chờ chính là ám ảnh thánh giả câu nói này. Lúc này cười ha ha một tiếng nói. Ám ảnh thánh giả, xem ra ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi cho rằng ta giống như ngươi à. Chuyện không muốn làm, tìm một hai cái lý do qua loa tắc trách. Ta nói cho ngươi, ta Đường Dụ cũng không phải người như vậy. Ngươi không bỏ được chính là không bỏ được. Nói những này có ít lời gì cũng được. Để chứng minh quyết tâm của ta. Cái kia các ngươi hai nhà cho ta thú tinh quên đi thôi. Đường Dụ nói ra thú tinh hai chữ thời điểm ám ảnh thánh giả thần sắc khẽ động. Mặc dù thú tinh tác dụng rất nhiều, nhưng là đối với nó loại này tồn tại mà nói, thú tinh đã không có quá nhiều tác dụng. Có thể nói thú tinh đối bọn chúng tác dụng, trên cơ bản cũng chính là một con số mà thôi. Ngươi muốn thú tinh tốt, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu thú tinh? Ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong quang mang chớp động, gọn gàng làm hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, ngươi nhìn xem cho đi, chỉ cần không thể so cái kia hồ lô màu đen giá trị thấp liền đi. Hắc đằng thánh giả nghe được Đường Dụ lần nữa lấy chính mình hồ lô màu đen làm sự so sánh, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng là nó lúc này lại cũng không dám mở miệng. Sợ Đường Dụ một mực chắc chắn muốn bảo bối của nó hồ lô. Mà ám ảnh thánh giả lúc này thì có chút khó chịu. Mặc dù nó rất muốn nói cái này hồ lô màu đen giá trị không cao, nhưng là tại Tam Phương Hội Minh thời điểm, nếu như nó nói hưu nói vượn, vậy chẳng những đối với nó có ảnh hưởng không tốt, hơn nữa còn sẽ để cho Đường Dụ có ý tưởng khác. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt, hắn cuối cùng nói, một vạn khối cấp 5 thú tinh ám ảnh thánh giả báo giá. Đường Dụ trong lòng vẫn là thật hài lòng. Một vạn khối cấp 5 thú tinh, chẳng khác nào 100 triệu cấp 1 thú tinh. Mà 100 triệu cấp 1 thú tinh có thể cho Đường Dụ cung cấp 6-7 tỷ năng lượng. Đây đối với hiện tại khuyết thiếu năng lượng Đường Dụ là một hạng lựa chọn tốt. Hắn hướng phía ám ảnh thánh giả nhìn một cái nói, thánh giả quả nhiên hào phóng, không có khiến ta thất vọng. Ám ảnh thánh giả hừ một tiếng, khinh thường tại để ý đến hắn. Mục đích đi đến, Đường Dụ cũng không so đo, mà là hướng phía Kim Tùng Tử nói, không biết Kim Tùng Tử các hạ có hay không có thể cho ta cũng như thế số lượng thú tinh. Lấy đó thành ý của ngươi. Kim Tùng Tử mấy cái hóa linh bộ tộc, mặc dù không sinh thú tinh, nhưng là không hề thiếu thú tinh. Lúc này Kim Tùng Tử trọng yếu nhất chính là đem vậy đi cùng hải vực hung thú đàm phán đội ngũ xây dựng. Có thể hai bên đều đáp ứng xuống, cái này khiến Đường Dụ triệt để yên lòng. Hắn gần nhất dán đồ vật không ít, nhưng là những này dán đồ vật còn không có xung hợp thành vì chính hắn kỹ năng. Thiếu chính là năng lượng. Thừa dịp cơ hội lần này chuẩn bị nhiều hơn một chút thú tinh đối với Đường Dụ đến nói là lựa chọn tốt nhất. Theo Đường Dụ xác định đi Vô Dạ Thành, lần này hội minh đại sự xem như định xuống tới. Kế tiếp, thì là tam tộc đối với riêng phần mình cương vực xác định. Mặc dù ở trong đó, nhân tộc cùng hung thú bộ tộc có to lớn mâu thuẫn, nhưng là cuối cùng tại Kim Tùng Tử điều giải một chút, cũng là đạt thành hiệp nghị. Tỷ như nói nhân tộc thành dưới đất trong phạm vi 50 dặm, không có hung thú xuất hiện. Mà nhân tộc võ giả đồng dạng không thể đi hung thú căn cứ. Mặc dù một chút ước định đối với nhân tộc tu luyện sinh ra nhất định hạn chế, nhưng là đồng dạng cũng cho nhân tộc mang đến chỗ tốt không nhỏ. So như nhân tộc cuối cùng có thể từ dưới đất thành bên trong đi tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 353 bộ đề thủ tâm cùng nhân tộc xây dựng cơ sở tạm thời nơi đóng quân so sánh. Hóa linh bộ tộc nơi đóng quân có thể nói tương đương đơn sơ. Bọn chúng 36 cái thánh giả mặc dù có thể diễn hóa thần quốc, nhưng là làm như vậy dù sao cũng là quá mệt mỏi. Sở dĩ 36 cái hóa linh một mạch thánh giả liền trên Đông Nhạc Thần Sơn phân lập tứ phương. Bất quá giữa bọn chúng hô ứng lẫn nhau, lại là vững như thành đồng. Đường Dụ một mực đang tìm kiếm hóa giải hắc ý kiếm vương trên thân sát ý biện pháp, chỉ bất quá không có tìm kiếm được cái gì quá tốt phương pháp. Mà bây giờ cái kia hóa linh bộ tộc bồ đề một thánh giả xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Chính mình lúc ấy làm sao lại không có chú ý tới vị kia bồ đề một thánh giả đâu, là chính mình đem lực chú ý đặt ở mạnh nhất Kim Tùng Tử cùng Hắc Đằng thánh giả trên thân. Còn là bởi vì vị này bồ đề một thánh giả quá không xuất chúng. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, Đường Dụ vẫn là gọn gàng làm tìm tới vị này bồ đề một thánh giả. Bồ đề một thánh giả thân thể cao có 18 trượng, toàn thân xanh biếc giống như mỹ ngọc. Nó đứng vững chi địa, mười dặm bên trong đều cho người ta một loại an bình hài hòa cảm giác. Đường Dụ thậm chí cảm thấy được vị này bồ đề một thánh giả chỗ phạm vi bao phủ, dĩ nhiên liền con muỗi đều không có nửa cái. Bồ đề một thánh giả cũng là thánh giả bên trong cường giả. Tại Đường Dụ tới gần thời điểm, nó liền đã nhận ra Đường Dụ tồn tại. Bất quá tại Đường Dụ đến nháy mắt, vị này bồ đề một thánh giả thần sắc lại nhiều hơn một tia ngưng trọng. Đường Dụ đại nhân, tại Đường Dụ tiếp cận mình thời điểm, bồ đề một thánh giả liền nhàn nhạt hướng phía Đường Dụ chào hỏi. Đường Dụ nhìn xem cái kia giống như xanh biếc thần thụ giống nhau bồ đề một thánh giả, cũng cười nói: bồ đề một đại nhân, ta lần này tới có một chuyện cần làm phiền ngươi. Nói đến đây, Đường Dụ gọn gàng khi mà nói: ta có một người bạn bị sát ý chỗ xâm nhập, mặc dù lực lượng đại tăng, nhưng là người cũng bắt đầu có chút điên dại. Bồ đề một đại nhân thủ tâm đối với cái này có rất tốt trấn áp tác dụng, còn xin đại nhân ban cho một chút. Bồ đề một thánh giả đã sớm dự cảm đến Đường Dụ tại sao đến. Nó trước đó cũng nghĩ kỹ lý do cự tuyệt, thế nhưng là nó hiện tại trong thần sắc vẫn là nhiều hơn không ít ngạc nhiên. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn cảm thấy Đường Dụ coi như yêu cầu, nhiều lắm là cầu một chút thân cảnh. Lại không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp cho mình muốn thụ tâm. Thụ tâm đối với hóa linh bộ tộc cường giả mà nói, trên cơ bản chẳng khác nào thú tinh, thậm chí so thú tinh còn trọng yếu hơn mấy phần. Vị này trực tiếp mở miệng muốn thụ tâm, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng để bồ đề một thánh giả khó chịu vô cùng. Muốn là bình thường thánh giả dám làm như thế, bồ đề một thánh giả tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp khai chiến. Thế nhưng là Đường Dụ không tầm thường, Đường Dụ biểu hiện ra thực lực đã để hắn thành lần này hội minh bên trong mạnh nhất tồn tại một trong. Mặc dù bọn chúng hóa linh bộ tộc tuyệt đối sẽ không e ngại Đường Dụ, nhưng cũng không nguyện ý ở thời điểm này cùng Đường Dụ trở mặt. Đường Dụ tại lúc nói chuyện liền hướng phía bồ đề một thánh giả ném thẻ dính dán. Hắn mặc dù không cảm thấy mình có thể đem bồ đề một thủ tâm loại này vốn là thuộc về bồ đề một thánh giả thân thể đồ vật dán ra, nhưng là hắn đã cường thế mà đến, vậy cũng chỉ có thể trước dán một chút thử một chút. Nếu là dính dán vào thủ tâm, đó chính là đều đại hoan hỷ. Bồ đề thủ thánh giả là thánh giả, mỗi dán một lần đều muốn hao phí 1 triệu năng lượng. Hơn nữa còn không có thể bảo chứng một lần dán liền có thể thành công. Cũng chính bởi vì thẻ dính dán tiêu hao năng lượng quá nhiều, sở dĩ đường dù cũng cải biến chính mình loại kia gặp người liền cho một tấm thẻ cách làm. Dù sao năng lượng có hạn, như vậy tùy theo tính tình chơi tiếp tục, rất dễ dàng đem chính mình sở hữu năng lượng cho chơi sụp đổ. Lần thứ nhất dán vẫn là thất bại. Đối với loại tình huống này, đường dù trên thực tế sớm đã thành thói quen. Sở dĩ ngay sau đó, hắn liền hướng phía cái kia bồ đề một thánh giả vung ra tấm thứ hai thẻ dính dán. Tấm thứ hai thẻ dính dán trực tiếp thành công. Tại 450 cái tuyển hạng bên trong, đường dù trực tiếp lựa chọn một cái, kỳ vọng có thể là cây bồ đề thân cây. Nhưng là rất đáng tiếc, cũng không phải là bất quá, khi thấy cái kia dán đến nội dung lúc, đường dù đôi mắt bên trong lói lên một tia khuấy động. Bởi vì phía trên này thình lình viết vô tướng ba nhược ấm đường dụ công kích pháp môn không ít. Thế nhưng là khi cái này vô tướng ba nhược ấm nhập thể, đường dụ vẫn là cảm nhận được cái pháp môn này cùng mình dĩ vãng sử dụng thái tư thập nhị bí pháp bên trong phiên thiên ấm cùng long hổ ấm có sự bất đồng rất lớn. Nếu như nói phiên thiên ấm kiên cường vô cùng, như vậy hiện tại cái này vô tướng ba nhược ấm thì là tại im ắng trong vô hình, ẩn hàm chí cường chi ý. Mặc dù nó không có phiên thiên ấm cương mãnh, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Đường dụ ý niệm trong lòng phun trào, nghĩ tới chính là cái này cây bồ đề theo hầu. Đừng không thật sự là năm đó một vị nào đó vị đại năng sĩ bế quan lĩnh hội cây bồ đề sao? Đường dụ đại nhân, bồ đề thụ tâm chính là trái tim của ta, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, xin thứ cho ta không thể giao cho đại nhân. Bồ đề thủ thánh giả mặc dù kiêng kỵ đường dụ, nhưng hay là không muốn đem chính mình thủ tâm giao ra. Đường dụ đối với kết quả này sớm có đoán trước. Hắn hướng phía bồ đề một thánh giả tiến lên một bước nói: bồ đề một thánh giả, ta lại không phải muốn ngươi toàn bộ thủ tâm, chỉ là muốn ngươi thủ tâm một bộ phận. Chẳng lẽ ngươi liền cái này mặt mũi cũng không cho ta? Xem ra bồ đề một thánh giả đối với ta có ý kiến a. Bồ đề một thánh giả đều cảm giác được trong lòng của mình lúc này có vô số hung thú lướt qua. Cái gì gọi là ta đối với ngươi có ý kiến? Chúng ta nói chuyện giảng điểm đạo lý có được hay không? Ta chẳng qua là không thể đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý, làm sao lại thành đối với ngươi có ý kiến? Hẳn là ta thành toàn ngươi mạnh mẽ cướp đoạt mới tính đối với ngươi không có ý kiến a. Huống chi ta hóa linh bộ tộc hiện tại mới là mạnh nhất, ngươi bây giờ phách lối như vậy, không cảm thấy quá mức sao? Tâm bên trong từng cái ý niệm chớp động, bồ đề một thánh giả nháy mắt dâng lên một tia lửa giận, nhưng nhìn chính lạnh lùng nhìn xem chính mình đường dụ, nó vẫn là đem cái này một cơn lửa giận cho cứng ép xuống. Đường dụ lực chiến đấu của mình mặc dù bình thường, nhưng là hắn mượn nhờ người đá, đã mơ hồ trở thành trong nhân tộc cự đầu. Nếu như mình đem hắn đắc tội quá áp kia, đối chính mình đến nói cũng không phải một cái rất được hoan nghênh kết quả. Từng cái ý niệm chớp động, bồ đề một thánh giả liền trầm giọng nói: đường dụ đại nhân, không phải ta đối với ngươi có ý kiến, mà là yêu cầu của ngài, ta thực sự làm không được. Dù sao với ta mà nói, ta chính mình có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, ngươi cứ nói đi. Đối với vị này bồ đề một thánh giả, đường dụ từ trong lòng là 100% tán đồng. Nhưng là mặt ngoài hắn lạnh lùng nói: bồ đề một thánh giả, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi như vậy không nể mặt ta, đó chính là xem thường ta. Mặc dù ngươi là thánh giả, ta là vương giả, tu vi cảnh giới đều không bằng ngươi, nhưng là ta cũng không thể cứ tính như vậy. Tới tới tới, hôm nay hai chúng ta hảo hảo so một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì xem thường ta. Bồ đề một thánh giả đều có chút mộng, nó hiện tại thật rất muốn nói một câu: ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi cái này vương giả, ta mặc dù là thánh giả cũng đắc tội không nổi. Thế nhưng là loại lời này nó làm sao có thể nói ra? Đối mặt đường dụ hùng hổ dọa người ánh mắt, bồ đề một thánh giả trầm giọng nói: đường dụ đại nhân, tu vi của ngài ta chút thời gian trước đã từng gặp qua. Ta không phải là đối thủ của ngài. Còn xin ngài tạm thời rời đi, không nên quấy rầy ta thanh tịnh. Đường Duệ nhìn xem một bộ ngươi đi nhanh một chút bộ dáng Bồ Đề Mộc. Thanh âm càng phát ra lạnh lùng nói. Bồ Đề Mộc thánh giả. Ngươi như vậy đối với ta. Chính là xem thường ta. Hôm nay ngươi không cho ta một cách công đạo. Chuyện này tuyệt đối không xong. Vừa nói chuyện. Đường Duệ một bên từ trên thân Bồ Đề Mộc xính lấy kỹ năng. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn kỹ năng cũng là dính dán vào không ít. Nhưng lại không có dán đến chính mình cần. Rất hiển nhiên vị này Bồ Đề Mộc thánh giả thụ tâm. Vốn là Bồ Đề Mộc bản thể một bộ phận. Thẻ dính dán rất có thể dán không ra. Hóa linh bộ tộc chư vị thánh giả. Đều tại lẫn nhau phạm vi cảm ứng bên trong. Bọn chúng mặc dù yêu thích yên tĩnh không thích động. Nhưng là đường dụ cùng Bồ Đề Mộc thánh giả như vậy ngôn luận. Bọn chúng còn có thể cảm ứng được. Bất quá đại đa số hóa linh bộ tộc thánh giả đều cũng không đến. Cũng không phải là bọn chúng không nguyện ý giúp đỡ Bồ Đề Mộc thánh giả. Mà là bọn chúng đồng dạng không quen miệng lưới. Nhưng là chỉ cần là Bồ Đề Mộc thánh giả ăn thiệt thòi. Bọn hắn lại đồng loạt ra tay. Kim Tùng Tử chính là lần này cùng nhân tộc hội minh người chủ trì. Người khác có thể bất động. Nó lại không thể không ra điều đình. Cũng chính là nháy mắt công phu. Nó liền đã xuất hiện ở đường dụ cùng Bồ Đề Mộc thánh giả ở giữa. Đang hướng phía Bồ Đề Mộc thánh giả gật đầu về sau. Hắn hướng phía đường dụ nói. Đường dụ thánh giả. Ngươi đến Bồ Đề Mộc thánh giả nơi này. Có cái gì chỉ giáo cũng không dám. Thế nhưng là Bồ Đề Mộc thánh giả đối với tại hạ rất là miệt thị. Cái này khiến trong lòng ta rất không thoải mái. Đường dụ trực tiếp tới một cái ác nhân cáo trạng trước. Nói Bồ Đề Mộc thánh giả xem thường hắn. Bồ Đề Mộc thánh giả thật rất ủy khuất. Cái kia Bồ Đề Mộc thủ tâm chính là nó tính mạng du quan đồ vật. Nó đương nhiên sẽ không cho đường dụ. Lại bị đường dụ trả đũa. Nói thành xem thường hắn. Đây quả thật là không có chỗ phân rõ phải trái. Kim Tùng Tử đại nhân. Ngươi cho ta phân xử thử. Ta chỗ nào xem thường đường dụ đại nhân. Phẫn nộ Bồ Đề Mộc thánh giả lập tức liền đem sự tình nói một lần. Kim Tùng Tử lúc này trong lòng cũng có tức giận. Nhưng là cùng đường dụ khai chiến. Đối với nó cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao song phương mới vừa vặn quyết định hợp tác. Cùng hải thú bộ tộc trao đổi còn chưa có bắt đầu. Nếu như lúc này đánh nhau. Đó mới là một chuyện cười. Đường dụ đại nhân. Thủ tâm đối với tộc ta cường giả đến nói. Tương đương trọng yếu. Bồ Đề thủ thánh giả đây cũng không phải là cố ý thoái thác. Kim Tùng Tử hít một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó trầm giọng hướng phía đường dụ giải thích nói. Đường dụ hừ một tiếng nói. Ta tự nhiên biết toàn bộ thủ tâm rất trọng yếu. Nhưng là ta muốn chỉ là một phần rất nhỏ. Huống chi ta cũng không phải lấy không. Nên trả giá cao. Ta đồng dạng sẽ nỗ lực. Bồ Đề Mộc cảm thấy không có cách nào cùng đường dụ giảng đạo lý. Gia hỏa này hiện tại mục tiêu. Chính là mình thủ tâm. Nó làm sao có thể đem chính mình thủ tâm đưa ra ngoài. Đôi này nó mà nói. Quả thực chính là một loại lớn nhất vũ nhục. Ngay tại nó vô cùng phẫn nộ thời điểm. Kim Tùng Tử đã nói. Đường dụ đại nhân. Ngươi đồng bạn tình huống. Cũng không nhất định cần Bồ Đề Mộc đại nhân thủ tâm đến trấn áp. Trên thực tế, cái này Bồ Đề Mộc đại nhân trên thân kết xuất Bồ Đề quả cũng có giống nhau hiệu dụng. Nếu là đại nhân cảm thấy chưa đủ, ta có thể để Bồ Đề Mộc đại nhân sùng Bồ Đề lá làm thành một cái bộ đoàn. Để đồng bạn của ngươi ở trên đây tu luyện. Đồng dạng có thể trấn áp tâm ma. Đường dụ nhìn xem Kim Tùng Tử. Ủy khuất nói. Ta cũng không phải cái kia khó chơi người. Đã Kim Tùng Tử đại nhân ngươi nói như thế. Vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt tốt. Ta có một tấm thẻ xính xính 37 chương 354 cử thú vượt biển đến mắt thấy đường dụ thực hiện được về sau nghênh ngang rời đi. Bồ Đề thủ thánh giả phẫn nộ mắng. Ta liền chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Đáng ghét mặc dù không có đem Bồ Đề thủ tâm cho đường dụ. Nhưng là bồ đề thủ thánh giả tổn thất vẫn như cũ rất lớn. Những tổn thất này bồ đề thủ thánh giả cũng có thể nhận. Để nó khó mà chịu được là rõ ràng là chính mình bỏ ra đồ vật, còn muốn đối với người khác một bộ cảm ăn đái đức bộ dáng. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, thế nhưng là nó trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì nó thật không dám cùng đường rủi giao đấu. Kim Tùng Tử đồng dạng trong lòng khó chịu, bị đường rủi muốn một đống đồ vật chính là bồ đề thụ. Chính nó cũng không có cái gì tổn thất. Có thể là sự tình này là nó từ đó nói vun vào. Về sau những người khác nói lên chuyện này, nhất định sẽ đối với nó cũng có chỉ trích. Sao có thể không phân trắng đen, làm ra loại này sự tình đâu? Thế nhưng là đối mặt tức giận không thôi bồ đề thụ, nó chỉ có thể kiên trì khuyên. Bồ đề thụ đại nhân, chuyện này tạm thời để hắn dính một chút lợi lộc, hết thảy đều muốn chờ lần này vô dạ thành chuyến đi trở về sau lại tìm hắn tính sổ sách. Bồ đề thụ tâm bên trong cười khổ, mặc dù Kim Tùng Tử định đoạt chứng, nhưng là nó có thể sẽ không coi là thật. Đường Dụ tu vi rõ ràng cao hơn chính mình rất nhiều. Tìm Đường Dụ tính sổ lời nói, vậy sẽ phải bọn chúng hóa linh bộ tộc ở đây thánh giả đồng loạt ra tay. Hóa linh bộ tộc mặc dù đoàn kết, nhưng là tại một ít sự tình bên trên, nhưng cũng là phải để ý quy củ. Tỷ như tìm Đường Dụ dạng này một cái nắm giữ bí pháp đỉnh cấp tồn tại báo thù, vậy nó bồ đề thụ trả ra đại giới nhỏ cũng không được. Bồ đề thụ cùng hạt bồ đề mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu đến để nó nỗ lực to lớn đại giới tình trạng. Đường Dụ đối với Kim Tùng Tử cùng bồ đề thụ nghĩ như thế nào, hắn trên cơ bản là không thèm để ý. Lần này với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đem có thể đối với trấn áp hắc y kiếm vương sát ý đồ vật tìm đủ lại nói. Về phần bồ đề thủ có thể hay không vì vậy ghi hận chính mình, cái này Đường Dụ cũng không phải là quá để ý. Chỉ cần có hải vực hung thú cái này uy hiếp tại, hóa linh bộ tộc liền sẽ không cùng mình vạch mặt. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Đường Dụ tu vi đối với địa vực hải vực hung thú có tác dụng cực lớn. Nói đến mặc dù tam phương đối với hải vực hung thú đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng là kiêng kỵ nhất có lẽ còn là hóa linh bộ tộc. Một khi lục địa bị hải vực thôn phệ, trước hết nhất nhận uy hiếp chính là bọn hắn. Quan đại tiên sinh cùng Ngụy Mạc nhìn xem Đường Dụ mang về bồ đề lá bồ đoàn cùng khoảng chừng hơn 10 khỏa bồ đề quả, không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn để Đường Dụ xuất mã, cố nhiên là cảm thấy Đường Dụ mặt mũi tương đối lớn, lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên làm tới nhiều như vậy đồ vật. Đường Dụ, ngươi làm nhiều như vậy đồ vật, sao xảy ra điều gì? Một cái giá lớn quan đại tiên sinh trầm ngâm một chút nói, trong tay chúng ta cũng có một chút tích xúc, chúng ta cùng kiếm vương là bạn tốt, những vật này cũng không thể để một mình ngươi đến ra. Đường Dụ nhìn vẻ mặt chỉnh trọng quan đại tiên sinh, cười nói, cũng không có bỏ ra cái giá gì, chỉ là cho bồ đề thủ thánh giả một bộ mặt mà thôi. Ngụy Mạc nói, mặc dù thiếu nhân gia ăn tình tổng là phải trả, nhưng là có thể có được cái này bồ đề thụ. Vốn là lời nói còn nói rất trôi chảy Ngụy Mạc, đột nhiên có chút nói không được nữa. Hắn nhìn xem Đường Dụ, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ hương vị. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không phải cần phải ngươi nợ ăn tình người ta sao? Làm sao hiện tại thành bồ đề thụ thánh giả thiếu ngươi ăn tình? Quan đại tiên sinh cũng phản ứng lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Dụ, chờ đợi Đường Dụ làm sao giải thích chuyện này. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, ta đi tìm bồ đề thủ thánh giả mượn bồ đề thủ tâm cho hắc y kiếm vương áp chế tâm ma. Thế nhưng là nó không mượn, đây rõ ràng chính là xem thường ta. Quan đại tiên sinh cùng Ngụy Mạc lông mày co quắp một chút, trong lòng thầm nghĩ, mượn đồ vật nguyên lai còn có thể dạng này mượn. Hai chúng ta lần này là thêm kiến thức. Nó xem thường ta kia dĩ nhiên muốn cho ta một cái thuyết pháp. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, cuối cùng vẫn Kim Tùng Tử ra mặt, ta cho nó cùng bồ đề thủ một bộ mặt, lúc này mới đáp ứng cho ta một chút bồ đề quả cùng cái này bồ đề lá bồ đoàn để đền bù ta nhan trên mặt tổn thất. Tốt à. Ngươi nói tốt có đạo lý. Quan đại tiên sinh cùng Ngụy Mạc đối mặt liếc mắt. Đều tử lẫn nhau đôi mắt bên trong thấy được một tia không làm sao. Bất quá bọn hắn cũng đi rõ ràng. Loại thời điểm này. Nhất chuyện đại sự chính là cầm tới bồ đề lá các loại vật phẩm. Vì phần đường dụ sử dụng thủ đoạn gì. Bọn hắn cũng không cần quá để ý tới. Bất quá loại thủ đoạn này. Cũng chỉ có đường dụ có thể sử dụng. Hai người bọn họ nếu là đi tìm vị kia bồ đề thụ làm như vậy. Đó chính là muốn chết. Tốt. Về sau dạng này để người nợ nhân tình sự tình. Vẫn là bớt làm đi với tư cách trưởng bối. Cuối cùng quan đại tiên sinh vẫn là trầm giọng nói ra. Dù sao tu vi của ngươi tuy mạnh. Nhưng là đắc tội quá nhiều người cũng không tốt. Đang khi nói chuyện. Hai người cầm đường rủ cho bồ đề lá bồ đoàn cùng bồ đề quả. Liền hướng phía Tử Kim Chi thành phương hướng mà đi. Hai ngày sau, đường dụ đạt được ám ảnh thánh giả cùng Kim Tùng Tử đưa tới đại lượng thú tinh. Những này thú tinh đối với đường dụ đến nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ hắn đối với cái này thú tinh sự tình, cũng vô cùng để bụng. Không biết có phải hay không là song phương đều vô cùng hy vọng đường dụ có thể đi vô dạ thành đi một chuyến. Bọn hắn lần này cho đường dụ cung cấp cấp 5 thú tinh. Mỗi một cách đều hoàn hảo không nói. Tại đường dụ cảm giác bên trong, những này cấp 5 thú tinh đại bộ phận đều thuộc về ngũ phẩm đỉnh phong hung thú. Hai vạn cấp 5 thú tinh bị đường dụ hóa thành hơn 10 tỷ năng lượng, chứ tồn tại trong lòng của mình. Bất quá đường dụ cũng chưa kịp mượn nhờ cách này hơn 10 tỷ năng lượng đến dung hợp tu vi của mình. Bởi vì tại hắn thu nạp những năng lượng này về sau, liền cùng Kim Tùng Tử mấy người hướng phía vô dạ thành phương hướng xuất phát. Vô tận hải vực. Đường dụ chỉ là xa xa nhìn qua. Hắn có thể cảm ứng được trong hải vực cái kia ẩn hàm lực lượng cường đại. Cùng những sinh tồn ở kia trong hải vực hung thú. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Nhân tộc cùng ám ảnh thánh giả mấy cái trên lục địa hung thú còn không có phân ra thắng bại. Những này hải vực hung thú. Dĩ nhiên nhảy ra ngoài. Hải vực thôn phệ lục địa loại chuyện này đối với sinh tồn tại trên lục địa nhân tộc cùng đám hung thú đến nói. Đều là khó mà tiếp nhận. Bọn hắn đối với việc này nhất định phải khai thác thống nhất thái độ. Chư vị. Mời bình tĩnh đừng nóng. Kim Tùng Tử phiêu phù ở bãi biển trên không. Trầm giọng nói. Ta vậy thì cùng hải vực hung thú liên hệ. Chờ một chút coi như những này hải vực hung thú đối với chúng ta có cái gì khiêu khích. Chư vị cũng phải nhịn nhịn một hai. Dù sao rất nhiều chuyện. Vẫn là cùng bọn hắn thánh giả trao đổi về sau. Mới có thể đủ xác định. Nói đến đây Kim Tùng Tử áng mắt hướng phía hung thú bộ tộc hai cái thánh giả nhìn sang. Lần này hung thú bộ tộc tới hai cái thánh giả một đầu là màu xanh cự ngạc. Một đầu thì là phân thủy tê ngưu. Cả hai đều có thể đủ ở trong nước chiến đấu. Mà lại sức chiến đấu còn không yếu. Bất quá tại đến thời điểm, bọn chúng đều đã bị căn dặn. Tại lần hành động này bên trong, nhất định muốn nghe theo Kim Tùng Tử mệnh lệnh. Sở dĩ nghe Kim Tùng Tử nói như thế, hai người đều trầm giọng nói. Kim Tùng Tử đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không cho Kim Tùng Tử đại nhân ngài gây cái gì ngoài ý muốn phiền phức. Nghe hai cái này trả lời, Kim Tùng Tử đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng. Bất quá nó lúc này nhất cần thiết phải chú ý đối tượng. Cũng không phải là hai cái này nghe lời hung thủ thánh giả. Mà là đường dụ. Đường dụ là bọn hắn một chuyến cường đại nhất tồn tại. Cũng là theo Kim Tùng Tử nhất kiệt ngạo bất tuần ra hỏa. Đối với đường dụ. Nó mặc dù hận đến hàm răng mà đều có chút ngứa. Nhưng là vẫn phải dỗ dành lấy đường dụ. Bước ra hỏa này chỗ nào không hài lòng. Nửa đường cho bỏ gánh. Đường dụ minh bạch Kim Tùng Tử mục đích. Lúc này cười cười nói. Coi như bị khiêu khích một hai lần. Ta cũng sẽ không để ý. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu mà Kim Tùng Tử mặc dù còn muốn lại căn dặn một phen. Nhưng nhìn đường dụ cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn là đem chính mình chuẩn bị dặn dò lời nói nuốt xuống. Vị này hiện tại cho mình mặt mũi. Nếu như mình nói quá nhiều. Nói không chừng liền không nể mặt mũi. Như vậy, chính mình tổn thất liền lớn. Vậy các vị chuẩn bị một chút, ta vậy thì cùng bọn chúng liên lạc một chút. Kim Tùng Tử đang khi nói chuyện trong tay đã nhiều hơn một con màu tím ốt biển. Theo nó đem một cỗ nội khí xót vào ốt biển. Đường Dụi liền cảm thấy một cỗ sóng gần vô hình. Nháy mắt hướng phía trăm trưởng bên ngoài phương hướng. Nhanh chóng vọt tới. Loại này gần sóng, nhanh như thiểm điện cũng chính là thoáng qua ở giữa, gần sóng liền đã truyền ra không biết bao xa. Ngay tại cái này gần sóng truyền ra 2 phút đồng hồ về sau. Đường Dụi liền thấy nơi xa vốn là bình tĩnh vô cùng trên mặt biển. Nháy mắt dâng lên hơn trăm trưởng cao sóng lớn. Cuồng bạo sóng lớn thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động. Hướng phía Đường Dụi bọn hắn càng là tiếp cận. Cái này sóng lớn cũng liền trở nên càng cao. Trong nháy mắt, sóng lớn đã hội tụ giống như một tòa ngàn trượng cử sơn. Hướng phía phương hướng của bọn hắn, nhanh chóng vọt tới. Kim Tùng Tử mấy cái thánh giả thần sắc đều trở nên khó coi. Cái này cuồn cuộn sóng lớn, không thể nghi ngờ là một hạ mã uy. Là hải vực hung thú cho lần thứ nhất tiếp xúc bọn hắn. Tới một cái to lớn ra oai phủ đầu. Kim Tùng Tử đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận. Đối với lần này trao đổi, nó cũng ôm cực lớn hy vọng. Nếu như có thể cùng hải vực hung thú đạt thành hiệp nghị lời nói, nó tuyệt đối không nguyện ý khai chiến. Nhưng vẫn là tình hình bây giờ, để nó cảm thấy hải vực hung thú ý nghĩ, chỉ sợ cùng ý nghĩ của bọn nó cũng không giống nhau. Những này hải vực hung thú nghĩ càng nhiều, chỉ sợ vẫn là khai chiến vấn đề. Theo cái kia từ gần sóng tạo thành cử sơn càng ngày càng gần, Đường Dụi bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng tại sóng lớn phía trên có một đầu khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ cá trình điện đang cổ động gần sóng, mãnh liệt mà tới. Hung thú bộ tộc bên trong mặc dù cũng có ngàn trượng lớn nhỏ đỉnh cấp tồn tại, nhưng là vạn trượng như thế lớn thân thể thật sự chính là vô cùng ít ỏi thấy. Cái kia hung thú bộ tộc cử ngạc cùng phân thủy tây giác, khi nhìn đến to lớn cá trình điện đến nháy mắt, đôi mắt bên trong đều sinh ra một tia rõ ràng kiêng kỵ. Bọn chúng kiêng kỵ không chỉ là cá trình điện lớn nhỏ, càng kiêng kỵ chính là từ cái kia cá trình điện trên thân truyền đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây là một loại cao đẳng hung thú huyết mạch, đối với bậc thấp hung thú huyết mạch cảm giác áp bách. Ầm ầm, còn giống như lôi đình tiếng vang bên trong. Cái kia to lớn sơn nhạc sóng lớn liền đã vọt tới Đường Dụi đám người phủ cận. Trong chốc lát, sơn hà lay động, thiên địa cử chiến. Vô tận gần sóng tại thời khắc này càng là mãnh liệt vô cùng. Hướng phía Đường Dụi mấy người trùng điệp giáng xuống, ta có một tấm thẻ dính dính 37 chương 355 lần đầu tiếp xúc xuống ngựa oai sóng lớn cuồn cuộn. Minh mông cuồn cuộn như vậy công kích, đối với thánh giả nhóm đến nói, cũng không có thương tổn quá lớn. Tác dụng của nó cũng chính là một hạ mã uy giống như uy hiếp. Mà xem như lần này đàm phán đại biểu, nếu như nhân tộc mọi người tại gặp mặt mới bắt đầu liền bị cái này trùng trùng điệp điệp sóng nước bao vây, coi như không có làm cái cả người là nước, khí thế cũng là thấp 3 phần. Đường Dụi đối mặt cái này đầy trời gợn sóng cũng không hề động. Không phải nói hắn không có thủ đoạn, mà là hắn tin tưởng ngay tại lúc này Kim Tùng Tử mấy cái thánh giả nhất định sẽ có biện pháp. Hắn hiện tại định vị là vương giả, muốn ở sau đó cùng hải vực hung thú giao lưu bên trong bảo trì một cái chân huyết vương giả hình tượng. Tự nhiên không thể đem cái kia màu đen người đá bộc lộ ra đi. Chính như Đường Dụi suy nghĩ, ở đằng kia ngập trời sóng lớn đánh tới nháy mắt, Kim Tùng Tử thân thể đột nhiên nở ra hơn trăm lần. Giờ khắc này Kim Tùng Tử biến thành một gốc giống như sơn nhạc đại thụ. Đại thụ cây xuyên qua tứ phương, từ bốn phương tám hướng thu nạp vô số linh khí. Tại Kim Tùng Tử cái kia thân thể cao lớn bên ngoài tạo thành một cái cử đại vòng phòng hộ. Giờ khắc này vô tận đại thụ cho Đường Dụi cảm giác liền tựa như một cái khổng lồ đến cực điểm thần sơn, đứng vững giữa thiên địa. Rầm rầm rầm sóng lớn cùng thu nạp vô tận lớn địa linh khí kim sắc cử tùng âm vang va chạm. Vô tận bọt nước liền tựa như một trận mưa to. Nháy mắt xốc hết trăm dặm thiên địa. Cũng ngay một khắc này, mọi người mới khắc sâu cảm nhận được cái gì là thánh giả lực lượng. Thánh giả trường khống thiên địa. Nhất cử nhất động của bọn họ. Đủ để cho vô tận thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái kia ngàn trượng cử man khống chế thân thể của mình cũng không có hướng phía kim tùng tử thân thể đụng. Tới, rất hiển nhiên, đây là đang khắc chế. Nếu như nó cùng kim tùng tử đụng vào nhau, như vậy song phương liền có thật xé sách ra mặt hiểm nghi. Mới vừa tới vội vàng, đã quấy dày các vị thứ lỗi. Cá trình điện không có há mồm, nhưng là một cố ý thức, lại rõ ràng truyền vào đường ruột đám người trong lòng. Đối với loại này lấy tinh thần lực truyền bá tâm thần biện pháp, đường ruột trải qua không ít. Sở dĩ cũng không phải là quá kinh ngạc. Cử man lúc này lời nói kỳ thật cũng chính là đối vừa mới thử một loại che lấp. Cũng chính là một chút tiểu nhân gần sóng, không cần để ý. Kim tùng tử thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cùng lúc đó, nó thần hình cũng nhanh chóng thu nạp. Lần nữa biến hóa thành cao hơn một trượng. Cử man ánh mắt rơi vào cử ngạc thánh giả cùng phân thủy tê giác hai cái hung thú bộ tộc thánh giả trên thân. Đánh giá hai mắt về sau. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hai vị này. Hẳn là trên lục địa hung thú thánh giả rồi, cái kia cử ngạc đã bị ngự thủy mà đến. Trùng trùng điệp điệp cử man uy thế chỗ áp chế. Lúc này trong lòng thật là có chút run rẩy. Nghe được cử man. Nó cũng không có lập tức mở miệng. Mà là từ cái kia phân thủy tê giác tới trả lời. Chúng ta chính là lục địa hung thú thánh giả. Cử man lắc đầu nói. Huyết mạch của các ngươi. Quả thật có chút yếu, cử man lời nói này. Thật là đủ cay nghiệt. Để phân thủy tê giác cùng cử ngạc đều thật là có chút quấn bách. Thế nhưng là bọn chúng lại quấn bách cũng không có cách. Chính như cử man nói. Từ huyết mạch bên trên. Hai vị này thánh giả nhận lấy uy áp. Phân thủy tê giác hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói lời nào. Cái kia cử ngạc sức khoát liền như không nghe đến cái kia cử man châm chọc. Kim tùng tử đối với hai vị hung thú thánh giả biểu hiện có chút không vừa ý. Nhưng là nó đồng dạng rõ ràng. Hung thú ở giữa huyết mạch áp chế. Nhiều khi đều là không thể tránh khỏi. Huyết mạch của bọn nó mặc dù yếu một chút, nhưng là trên sức chiến đấu cũng không so ngươi yếu. Kim tùng tử. Để cái kia cử man đôi mắt bên trong lói lên một tia tàn khốc. Nhưng là cuối cùng. Nó vẫn là đem bất mãn của mình thu hồi lại. Lần này nó nhiệm vụ là nghênh đón kim tùng tử mấy cách lục địa tới thánh giả. Về phần cuối cùng đàm phán tình huống. Không cần nó phụ trách. Chư vị có thể gọi ta lôi đình, ta phụ trách mang chư vị tiến vào ta vô dạ thành. Tại hít một hơi thật sâu về sau. Cử man thanh âm có chút đạm mạc mà nói. Tiến vào tộc ta vô dạ thành. Cần đi qua một chút hải vực. Sở dĩ còn xin chư vị tiến vào ta trên lưng cung điện. Tại nói ra cung điện hai chữ này nháy mắt. Một cái lớn chừng bàn tay cung điện. Liền đã xuất hiện ở lôi đình cử man phần lưng. Cung điện này cùng lôi đình cá trình điện cái kia thân thể cao lớn so sánh. Khác biệt thật rất lớn. Nhưng cũng chính là trong một nháy mắt, cung điện này liền đã biến thành một tòa cao có hơn 10 trượng, rộng lớn vô cùng cung điện khổng lồ. Đối với thánh giả nhóm đến nói, tiến vào một cái chính mình không quá quen thuộc lĩnh vực, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Nhưng là hiện tại song phương đang chuẩn bị đàm phán, muốn nhìn thấy hải vực hung thú cao tầng, chỉ có dựa theo biện pháp của bọn nó tới. Kim tùng tử hướng phía đường ruộng nhìn liếc mắt, cái thứ nhất hướng phía cung điện kia bay đi. Có kim tùng tử dẫn đầu, đường ruộng mấy người cũng không chậm trễ, từng cách nhanh chóng rơi vào trong cung điện. Bên trong cung điện này mặc dù có thể cảm nhận được cấm chỉ, nhưng là trên cơ bản đều là không gian trồng chất loại hình cấm chỉ. Đối với lực lượng áp chế cấm chỉ, lại là nửa điểm không có. Rất hiển nhiên, đây là vì không làm cho đường dụ mấy người phản cảm an bài. Cái kia cử man mặc dù tại nâng cung điện nhanh chóng tiến lên. Nhưng là tại trong cung điện. Lại từ linh khí hội tụ một cách một trường lớn nhỏ cử man hư ảnh. phụ trách đối với đường rủi mấy người tiến hành chiêu đãi. Các loại kỳ chân dị quả càng là nháy mắt bày khắp đường rủi đám người chớ ngồi. Ta trong vùng biển đồng dạng có các loại sinh linh, chư vị còn xin nhấm nháp một chút ta hải vượt quả. Cái kia cá trình điện tay chỉ dùng thủy tinh làm thành đĩa bàn, trong lời nói rõ ràng có chút tự đắc. Cung điện xa hoa có thể nói vượt qua hung thú bộ tộc cùng nhân tộc rất nhiều. Mà loại này xa hoa mặc dù là hải vực hung thú cố ý biểu hiện ra, nhưng là nó đồng dạng nói rõ một chút, đó chính là hải vực hung thú có thực lực tương đương mạnh. Tại từng cái ý niệm chớp động ở giữa, đường rụi liền cầm lên một viên đỏ rực như lửa quả. Cái quả này tại bị đường rụi cầm lấy thời điểm, đường rụi thậm chí cảm thấy quả bên trong có hai đầu xích hồng sắc tiểu long đang du động. Ẩn hàm huyết mạch chi lực quả đang nhìn liếc mắt quả tình hình về sau, đường rủi liền đối với cái quả này có phán đoán. Dựa theo cái quả này diệu dụng, cái quả này tại tử kim chi thành ít nhất phải 10 vạn khối thú tinh. Đối với đường rủi cầm lấy quả, cái kia cử man hư ảnh cũng không có giới thiệu. Nó chỉ là lặng lặng ngồi trên chủ vị, một bộ thản nhiên bộ dáng. Ở vào trong cung điện, đường rụi bọn hắn căn bản là không cảm giác được biến hóa ở bên ngoài. Bởi vì cung điện này mặc dù không có cái khác áp chế pháp môn, lại có thể che đậy đường rụi tinh thần của bọn hắn. Lôi đình thánh giả, chúng ta lần này thủ mệnh cùng các ngươi hải vực cử thú đàm phán, nhưng là đối với các ngươi hải vực cử thú tình huống căn bản còn có chút không hiểu rõ lắm, không biết có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một chút. Kim Tùng Tử làm việc dù cứng nhắc, nhưng là trên có một số việc vẫn là tương đương đáng tin cậy. Nó với tư cách thực vật hệ thánh giả, trên cơ bản là không ăn cái gì. Cái kia Lôi Đình Cử Man cười ha ha nói, cái này có cái gì không thể, vừa vặn thừa cơ hội này, ta cho chư vị giới thiệu một chút chúng ta hải vực cử thú tình huống, bớt được các ngươi làm ra thất lễ sự tình. Chúng ta hải vực cử thú chủng tộc đông đảo, nhưng là đều ở ba đại hoàng tộc thống lĩnh phía dưới. Cái này ba đại hoàng tộc theo thứ tự là người cá bộ tộc, Naga bộ tộc cùng sắn biển bộ tộc. Lần này các ngươi cần đàm phán đối tượng chính là cái này ba đại tộc quần cao tầng. Tại mặt thấy chúng nó thời điểm, các ngươi tốt nhất bảo trì đầy đủ tôn sùng. Đối với các ngươi như vậy đàm phán đều có chỗ tốt. Lôi Đình Cử Man dĩ nhiên không phải cái gọi là hải vực hoàng tộc đường rủi, đối với cái này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là hắn vẫn như cũ tại tiếng trầm phát đại tài. Có Kim Tùng Tử tại, hắn lúc này ngược lại cũng không cần quan tâm quá nhiều. Kim Tùng Tử nghe nói tam đại hải vực hoàng tộc, đôi mắt bên trong lại lóe lên mỉm cười. Nếu như trong vùng biển chỉ có một lớn hoàng tộc, cái kia liền có chút phiền phức. Hiện tại là tam đại hải vực hoàng tộc, đối phó cũng là nhẹ nhõm không ít. Xin hỏi tam đại hải vực hoàng tộc đầu lĩnh đều là dạng gì tu vi? Kim Tùng Tử vấn đề này vừa ra khỏi miệng, đường rụi liền trên mặt gì dạng hướng phía Kim Tùng Tử nhìn liếc mắt. Vị này là có ý gì? Ngươi dạng này trực tiếp hỏi nhân gia, nhân gia làm sao sẽ cho ngươi trả lời? Ngay tại đường rụi trong lòng đối với Kim Tùng Tử oán thầm thời điểm, lại không nghĩ tới cái kia Lôi Đình Cử Man đã thản nhiên nói, tam đại hải vực hoàng tộc thánh hoàng đại nhân, mỗi một cách đều có thể đủ độc lập chiến hóa thần quốc. Các ngươi nghiên phán mục đích ta biết, nhưng là ta khuyên các ngươi một câu, không có ít lời gì. Độc lập chiến hóa thần quốc, chẳng phải là nói bọn hắn không sai biệt lắm đã bước nhập thần cảnh giới? Nếu như như vậy, thật là không có so đấu tiếp tất yếu. Kim Tùng Tử tại trầm mặt một hồi về sau, liền nói tiếp, các ngươi hải vực diện tích đã đầy đủ lớn, vì cái gì còn muốn xâm nhập chúng ta lục địa? Đây không phải xâm nhập, chẳng qua là đưa nó cải tạo thành càng thích hợp chúng ta sinh tồn địa vực mà thôi. Cái kia Lôi Đình Cử Man cười nói, huống chi liền coi như chúng ta không quấy nhiễu các ngươi, chờ các ngươi cường đại về sau, đồng dạng sẽ tiến quân chúng ta hải vực. Chúng ta cùng nó chờ các ngươi còn không bằng trước đem đây hết thảy cải biến lại nói. Lôi Đình Cử Man mấy câu nói lập tức để bốn phía càng phát ra trầm mặc. Mặc dù Kim Tùng Tử mấy cách đều rất muốn bác bỏ Lôi Đình Cử Man nói không đúng, Nhưng là bọn chúng nhưng lại cảm thấy chính mình bác bỏ. Thật rất bất lực. Tốt chư vị, Vô Dạ Thành đến chư vị có thể đi ra xem một chút. Cái kia cử man thanh âm bên trong mang theo mỉm cười mà nói, ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đi ra cung điện. Đường dụ một chuyến nhìn thấy chính là vô tận màu xanh sẫm nước biển. Nếu như nói những này nước biển là đêm tối. Như vậy bọn hắn phía trước một tòa chiếm diện tích khoảng chừng ngàn dặm thành trì. Liền tựa như một phòng quang minh đại nhật. Bởi vì cái này thành trì đang theo lấy tứ phương nước biển tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Điêu Lan Ngọc Thế nhiều loại cung điện, giống như tinh la, phân bố tại trong cử thành. Khi nhìn đến cái này cử thành thời điểm, Đường Dụ cầm cái này cử thành cùng Tử Kim Chi Thành so sánh. Lại phát hiện Tử Kim Chi Thành cùng cái này cử thành. Căn bản liền không cùng đẳng cấp. Ngay tại Đường Dụ dò xét cung điện kia thời điểm, hắn cảm nhận được có ba cỗ thần niệm từ cái kia hảo đáng thành trì bên trong hướng phía bọn hắn trực tiếp áp đi qua. Cái này ba cỗ thần niệm cực kỳ cường hoành, không có chút nào che giấu ý tứ. Mà nương theo lấy cái này ba cỗ thần niệm, ba đạo thân ảnh từ to lớn Vô Dạ Thành bên trong một bước đạp ra.